Cao Tù giơ cao ngọn đuốc trong tay chiếu sáng tấm bản đồ Hồ Bất Quy đang cầm. Các bộ lạc của người đột quyết thường cách nhau rất xa, tuy lúc này đại bộ phận tráng đinh đều đã ra tiền tuyến, nhưng khi tin Đạt Lan Trát bị tấn công truyền tới, họ cũng có thể điều động được đủ quân tới cứu viện cho nơi đó. Việc này cũng không thể một sớm một chiều được, theo ta đoán, người đột quyết nhanh nhất cũng phải mất một ngày hai đêm mới tới được Đạt Lan Trát. Đã thế chúng lại phải thăm dò tình huống nên thời gian cũng có thể lâu hơn. Trong khoảng thời gian này, người đột quyết cho dù có mạnh đến mấy, muốn đuổi theo chúng ta cũng không phải dễ. Lão Cao, chúng ta lần này tha hồ tung hoành, hắc hắc. Tối nay đánh một trận, ngoại trừ thả đám phụ nữ và con trẻ, họ tiêu diệt được chừng hơn 4.000 người đột quyết, toàn quân chỉ thiệt hại hơn 100 người. Huống chi, đây là việc kỵ binh của Đại Hoa xâm nhập Thảo Nguyên, thực là một việc chấn động vô cùng. Các tướng sĩ đều nhiệt tình, hăng hái, hận không thể đánh tiếp một hồi chống trận tấn công 10 doanh trại người đột quyết một lúc. Lão Cao đắc ý vô cùng, nở nụ cười, nói: cha mẹ ơi, mấy gã hồ nhân này, nhìn thì thấy cao to cường tráng nhưng đánh đấm thật chẳng ra gì. Tối nay ta mới chém được có 30 tên, đợt tới tuyệt sẽ không nương tay, đánh cho chúng kêu cha kêu mẹ lên, hắc hắc. Tiểu tử này thực là mặt dày, Hồ Bất Quy ha ha cười hai tiếng, đúng lúc quay đầu nhìn thì thấy Lâm Vãn Vinh đang ngáp dài đang đi tới. Ây, Lâm huyên đệ, chưa ngủ ư? Cao Tù nháy mắt thần bí, cười hỏi. Xem ra lão Cao này thật dâm ô quá mức. Phiền não trong đầu giải tỏa đi rất nhiều, Lâm Vãn Vinh cười nói. Ngủ cái gì mà ngủ? Ta giống loại người bại hoại lắm sao, Cao đại ca, ngươi lúc này thực là thuần khiết đó a. Mới vài căn giờ mà bệnh cũ dường như tái phát rồi. Hắc hắc, Hồ đại ca, các ngươi đang nhìn gì thế? Hồ Bất Quy gật đầu, chỉ vào bản đồ, cười nói. Mạc tướng đang cùng Cao huyên để xem xét bản đồ. Theo tin báo của thám tử từ trước, chúng ta đang trên đường hướng tới hai bộ lạc nằm gần Yêu Ngô. Một cái gọi là Cáp Nhĩ Hợp Lâm, còn cái kia là Ngạch Tể Nạp. Từ quân sư trên họa đồ đều có đánh dấu qua. Yêu Ngô nằm ở dưới chân núi La Mạn Sơn gần Tử Vong Hải, La Bố Lạc. Nó chính là một giới tuyến thiên nhiên chia cắt Thảo Nguyên A Lạp Thiện và Tử Vong Hải. Theo như lời của Hồ Bất Quy nói, hai cái bộ lạc này từ Bắc tới Nam, nằm trên một đường thẳng tắp đến Yêu Ngô. Cáp Nhĩ Hợp Lâm thì còn cách xa một chút, còn Nhao Tể Nạp bộ lạc thì đóng tại gần Yêu Ngô. Xem ra hai bộ lạc này cùng Đạt Lan Trát tạo thành một tam giác hỗ trợ nhau. Bản đồ này hắn đã sớm nghiên cứu không biết bao nhiêu lần, Lâm Vãn Vinh hắn đã quá thành thục, nhắm mắt lại cũng tưởng tượng ra được phương vị của các bộ lạc này nên gật đầu đồng ý lời Hồ Bất Quy. Hồ Bất Quy hưng phấn nói tiếp. Theo tình hình tối nay tại Đạt Lan Trát mà phán đoán, Cáp Nhĩ Hợp Lâm và Nhạc Tể Nạp là hai bộ lạc tuyệt không thể có ít nhân số. Hắc hắc, đánh càng nhiều càng sướng tay, tướng quân chúng ta định chọn mục tiêu kế tiếp là đâu? Cao Tù mặt đầy chờ mong, nhìn Lâm Vãn Vinh, vội la lên. Đúng vậy, Lâm huyên đệ, ngươi nói mau, chúng ta bước tiếp theo sẽ đánh nơi nào? Hồ Bất Quy từ khi đi theo Lâm Vãn Vinh tới giờ, từ dẹp loạn tới đánh giết với hồ nhân, có một loại tín nhiệm tuyệt đối cũng như sùng bái đối với Lâm Vãn Vinh, tựa như chỉ cần Lâm tướng quân lên ngựa ra tay, hết thảy cực khổ đều như tan biến vậy. Tuy biết hai bộ lạc này thực lực không kém, nhưng hắn vẫn tràn đầy tin tưởng. Lâm Vãn Vinh cười khổ nói: hai vị đại ca, các ngươi cho ta là thần tiên sao, có thể chỉ nơi nào là đánh nơi đó hả? Lâm huyên đệ, ngươi không phải là thần tiên. Cao Tù nghiêm mặt nói. Thần tiên nào có thể so sánh được với ngươi chứ? Bản sự vỗ mông ngựa của lão Cao quả thực tiến bộ không ít a. Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười, nghiêm chỉnh nói. Kỳ thật không dối gạt hai vị đại ca. Mấy bộ lạc này ta chưa có tính toán cụ thể lắm.

Hàng mi dài run lên, trong sự đáng yêu mang theo vài phần quyến rũ. Rất là cám dỗ. Lâm Vãn Vinh tựa như mê mẩn nhìn chăm chú vào khuôn mặt của nàng, gật đầu nói cực kỳ nghiêm túc. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy tốt rồi, tối này làm cầm thú một chập vậy. Phi, không biết xấu hổ. Ngọc xà khẽ gắt, hai gò má ửng lên như quả táo đỏ ngọt ngào đầy hấp dẫn. Hoa lão công đại nhân ngây ngốc nhìn nàng, tim đập rộn rã, nước sãi nhỏ tí tách. Nhìn dáng vẻ si mê của tên cướp, trong đôi mắt lam sâu thắm của Nguyệt Nha Nhi thoáng hiện tia cười lạnh đắc ý. Môi ta sờ, sờ lên mái tóc của tỷ tỷ. Hai ta sờ, sờ lên khuôn mặt của tỷ tỷ. Lâm Vãn Vinh cười trên mình ngựa. Người lắc lư, dương dương đắc ý ngâm nga khúc hát. Hai người Hồ Bất Quy đưa mặt nhìn nhau, mắt chố cả ra. Sáng nay hắn ca hát cao thượng biết bao, sao có mấy cánh giờ thôi đã trở nên bị ổi rồi. Cao Tù ố một tiếng cười nói. Ấy, đây là bài hát Lâm Huyên để mới sáng tác sao, sao ta chưa bao giờ nghe qua thế, hổ thẹn, hổ thẹn. Vờ vịt, lão vờ vịt, lão Hồ nhìn hắn khinh bỉ. Khi lão cao hát thập bát mô sợ rằng Lâm tướng quân còn đang ở đồn tè dầm ấy chứ. Huynh đệ. Cao Tù đuổi tới, vỗ vai Lâm Vãn Vinh, vé vào bên tai hắn cười dâm. Ngươi và Nguyệt Nha Nhi sao rồi, lúc đó thấy các ngươi tình trạng ý thiếp, móc móc miếu miếu. Hắc hắc, không biến tán gấu cái gì, hẳn là đêm hôm qua đã thành hảo sự rồi. Hai mắt Lâm Vãn Vinh nheo lại cười nói. Đừng coi để là người tùy tiện như thế, để và nàng ta nói toàn những vấn đề rất nghiêm chỉnh. Cái gì thiên và địa, âm và dương, nam và nữ, người và thú. Thiên địa âm dương, nam nữ người thú quả nhiên là thật thâm sâu. Lão cao thầm tạc lưới, cười dâm không ngừng, ôm quyền nói. Vậy ta chúc mừng huynh đệ trước. Người làm ấm giường cuối cùng lọt vào tay rồi. Ấm giường. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, không nhanh không chậm nói. Cao đại ca nhầm rồi. Để phóng chừng cô bé này cho muốn để làm ấm giường cho nàng ta đó. Cao Tù trợn mắt kinh hoàng. Không phải chứ, nàng ta dám tuyển người làm ấm giường, giường nào mà chịu được chứ, sao có thể thế được. Đây là chuyện người gian ta trá. Là chuyện không hợp với thiếu nhi có thể sẽ hại đến tâm linh thuần khiết của cao đại ca, cứ sao cho một tay tiểu để xử lý là được. Lâm vương a nơ vương y nơ hơ cười vỗ vai hắn. Lúc này nhiệm vụ quan trọng nhất của huyên chính là làm thật gọn chuyện đêm nay. Cao Tù vớ ngực bồm bột, ngạo nghe nói. Có lão cao ta ở đây, Lâm huyên để cứ yên tâm, làm loại chuyện này là thứ ta thảo nhất. Lâm Vãn Vinh cười gật đầu. Phía bên kia Hồ Bất Quy vé tới nói. Tướng quân theo thám báo báo về gần 3.000 kỵ binh của người Hồ đang trên đường thẳng tới Đạt Lan Trát, hiện giờ cách chúng ta gần 150 dặm. Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời đang lặn dần về phía tây, ánh tà dương đã sát mặt đất. Hắn u, v, quy, quy, mơ, một tiếng, chậm rãi nói. Hồ đại ca theo huyên thấy, người Hồ bao lâu nữa sẽ cắm trại. Hồ Bất Quy trầm ngâm hồi lâu, thận trọng gật đầu. 3.000 người Hồ này lên đường từ đêm qua, trên đường ngựa không ngừng vó, chỉ nghỉ có 2 tuần trà. Hành quân gấp gáp như thế, cho dù là người Hồ cũng chẳng chịu nổi, chiến mã nhất định cũng mệt mỏi vạt phần. Cắm trại bổ sung lương thảo là phải làm, nếu không đi không nổi trăm dặm nữa là chiến mã đã mệt chết luôn. Theo thám báo, phía trước đã phát hiện khoái mã do người Hồ tung ra, xem ra là bọn trùng thừa lúc trời tối cắm trại rồi. Đợi chiến mã bổ sung nước và lương thực, nghỉ ngơi một canh giờ là có thể khôi phục 8 phần thể lực, sau nửa đêm có thể tiếp tục tiến lên. Hồ Bất Quy rất hiểu người đột quyết. Lại là nhà nghề trong việc nuôi ngựa, hắn phấn tích không bỏ sót chút gì, ăn khớp với tin báo về của thám báo. Mặc kệ là thế nào, chiến mã của người Hồ đêm nay phải bổ sung lương thảo là chắn chắn rồi. Lâm Vãn Vinh u, v, quy, quy, mơ, một tiếng, chậm rãi đi vài bước. Chỉ cần bọn chúng cắm trại, tính toán thật thận trọng thì cho dù là người Hồ chỉ nghỉ ngơi nửa canh giờ. Thời gian này cũng quá đủ cho Cao Đại ca làm việc rồi. Hồ Bất Quy cười nói. Thời gian làm việc thì đủ rồi, nhưng quan trọng là Cao Huyên đề xuất hiện trước mặt Hồ Nhân không chỉ đúng thời điểm mà còn phải trà trộn vào doanh trại không chút dấu vết, điều này thì khó rồi. Khó thì khó, có điều chưa chắc không thể là được. Lâm Vãn Vinh gật đầu, lớn tiếng nói. Dặn dò thám báo ở tiền phương chú ý hành tung của người Hồ và thông báo kịp thời. Hồ Bất Quy nhìn bốn phía đột nhiên ngạc nhiên nói. Ấy, Cao Huyên để đi đầu rồi. Lâm Vãn Vinh cười thần bí. Chờ chút, sắp ra rồi. Lời hắn vừa dứt, liền nghe thấy tướng sĩ ở đội ngũ đằng sau gấp giọng hô to. Không hay rồi, người Hồ chạy rồi. Hai người vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 40 tộc nhân của Nguyệt Nha Nhi vốn bị trói lại cũng nhau, không biết từ khi nào bị người ta cởi dây thừng, bọn chúng phẫn nộ gầm rú cướp chiến mã bên cạnh, nhảy lên chạy như bay về phương xa. Không được tha cho bọn chúng, giết! Tiếng gầm giận dữ của Lâm Vãn Vinh truyền đi rất xa, mấy trăm tướng sĩ ra sức đuổi theo người Hồ. Tên bắt rào rào như mưa, ba người đột quyết chạy phía sau kêu thảm mấy tiếng, chúng tên ngã xuống ngựa. Trong số người Hồ bỏ chạy, có một người kéo thấp mũ, râu quai nón kín mặt, khuôn mặt cũng không rõ ràng. Tên khốn này trên đường còn thỉnh thoảng quay đầu lại, hướng về phía quân sĩ Đại Hoa gầm giận dữ, bộ dạng rất đáng sợ. Bóng lưng người Hồ này nhìn rất là quen, Hồ Bất Quy ngẩn ra hồi lâu. Thình lình vỗ tay cười. Lão Cao ngươi giỏi thật, ngay cả ta mà cũng lừa. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 496. Quyết đấu. Bóng đêm phủ lên bầu trời giống như một tấm màn đen khổng lồ. Xòe tay ra không thấy ngón, thảo nguyên minh mông chìm trong sự trầm tịch đáng sợ. Tiếng vó ngựa rầm rập vang lên, phá tan vẻ yên tĩnh của thảo nguyên. Trong bóng tối đen kịt, mấy mươi nhân ảnh màu đen từ xa phóng tới, chiến mã như mũi tên, khí thế cực nhanh. Chờ họ đến gần mới nhìn ra những bóng nhân mã đó là 34 người đột quyết quần áo rách nát. Trên khuôn mặt tiều tụy phủ đầy bụi đất đang đầy vẻ sợ hãi, hoảng loạn. Vài người trong số họ còn mang những vết thương do tên bắn, máu tươi nhỏ ròng ròng quên cả băng bó. Bọn họ vẫn thúc ngựa phi như bay, thỉnh thoảng quay đầu lại khẩn trương nhìn quanh. Thấy phía xa xa chỉ có màn đêm mênh mông không một bóng người, tiếng vó ngựa cũng im bặt. Bọn người Đại Hoa đuổi theo truy sát phía sau không biết từ lúc nào đã bị cắt đuôi. Không còn bóng dáng. Thảo Nguyên cuối cùng cũng đến thiên hạ của người đột quyết chúng ra rồi. Những hộ nhân có mặt tại đó đều rưng rưng nước mắt khích động, tiếng hoan hô ầm ý trào lên, vẻ hưng phấn tràn đầy sắc mặt. Trận đào tẩu này tối thiểu cũng đi được 4-50 dặm, đại mã của đột quyết thở phì phò trong sự hoảng sợ. Hộ nhân ngồi trên càng hổn hển như trâu. Nghỉ một chút. Đầu lính của nhóm hồ nhân nhìn sang đồng bạn của mình, há mồm như muốn nói gì đó. Nhưng không biết vì sao, giọng nói vốn sang sảng như chuông mà lúc này lại trở nên thì thào. Rõ ràng là nói tiếng đột quyết mà trong tai tộc nhân lại nghe thành những tiếng hô loạn a a khan khan. Sao ta không thể nói được, đầu lính người đột quyết nọ tự nhiên trắng bệch hết mặt mày, trong mắt hiện lên nỗi sợ hãi khôn cùng. Hắn xúc toàn bộ khí lực, cố gắng gào lên, nhưng trừ những tiếng a a lào khao trong cổ họng thì hắn không thể thốt ra được một lời. Điều càng làm cho hắn kinh hãi, chính là không những mình hắn mà 34 đồng bọn cùng hắn chạy trốn ai ai cũng mặt mày biến sắc, không thể nói được. Trong số đó có một gã râu ria đầy mặt, mũ sụp xuống thấp che đi gần hết cả khuôn mặt, hắn đang lấy hai tay banh miệng thật to, cố gắng nói vài câu. Nhưng dù nỗ lực cả nửa ngày mà vẫn không được gì, 34 người đột quyết nghe tiếng gầm ve phẫn nộ của người nọ, bi thương lập tức dâng lên trong lòng, nhất thời cất tiếng hú như sói, liên miên bất tuyệt. Người đầu lĩnh đột quyết nọ đột nhiên tỉnh táo lại chút ít, hắn nhớ lại mấy ngày trước bị bắt, ngoại trừ trưa nay người đại hoa dường như đột nhiên nổi thiện tâm, phát cho họ mấy khối thịt khô ra, còn lại thì hắn cùng đồng bọn đến nửa hột gạo cũng không được ăn, trong lúc đói, chút thịt đó đã sớm thành món ngon trọng bụng họ. Bây giờ nhớ lại, nhất định bọn đại hoa thâm hiểm ấy đã làm gì đó trong khối thịt, khiến hắn cùng đồng bọn không còn cách nào mở miệng nói được nữa. Trong tiếng gầm gừ giận dữ, niềm hoan hỉ vì còn sống đã mau chóng biến mất, thay vào đó trên mặt những người đột quyết chứa đầy bi phẫn cùng sợ hãi tột cùng. Người đại hoa thật âm hiểm xảo trá, khiến bọn họ nhìn cũng thấy sợ. Lúc này bọn họ chỉ có duy nhất một cách nghĩ, đó là ước muốn mau chóng thoát khỏi ma trảo của người đại hoa, quay lại thảo nguyên thần thánh. Trong nỗi thất vọng cùng sự kinh hoàng, những người đột quyết này không nhìn rõ những kẻ xung quanh mình có quen biết hay không, bọn họ cắn răng không rên một tiếng rồi tiếp tục phóng ngựa phi như bay, dường như muốn vứt lại người đại hoa rùa quái phía sau. Đột quyết nhân râu ria đầy mặt, khuôn mặt bị che quá nửa lẫn trong đám hồ nhân, nghiến răng kèn kẹp, thần sắc bi phấn trong lúc trời tối, không ai nhìn rõ khuôn mặt hắn. Mọi người cứ thế mang tâm trạng nặng nề lao đi, cũng không biết đi được mấy dặm đường, đột nhiên có tiếng vó ngựa sồn sập, âm thanh mã đao cùng tên bắn chạm vào nhau hỗn loạn vang lên. Từ xa, mấy trăm kỵ binh đột quyết sơ cao đuốc phi nhanh tới. Nhìn thấy đạo kỵ binh hùng tráng đó, đám hồ nhân vừa chạy trốn chào lễ lưng tròng, vội giơ cánh tay ra sức hoan hô. Đạo kỵ binh đột quyết kia thấy vậy gia tăng tốc độ, nhắm đám hồ nhân thẳng tiến. Đợi cho đến lúc khoảng cách hai bên gần hơn, khuôn mặt của kỵ binh đột quyết nhìn được rõ ràng, đầu lĩnh là một nam tử cường tráng, mũi cao vút, tướng mạo hùng vũ. Hắn nhìn thấy thủ lĩnh của bọn hồ nhân vừa chạy thoát, lập tức phát ra tiếng kinh hô. Đô Nhĩ Hán Sát, lẽ nào là ngươi? Đô Nhĩ Hán Sát tức giận gật đầu, a a loạn lên mấy tiếng. Thủ lĩnh kỵ binh nào biết hắn không thể nói chuyện được, nhìn Đô Nhĩ Hán Sát biểu diễn cả nửa ngày cũng không hiểu hắn có ý gì. Nhóm đột quyết đào vong nọ thần sắc vô cùng lo lắng, cùng a a hét to lên. Đến lúc này, đầu lính của bọn kỵ binh kia mới hiểu được, sắc mặt đại biến. Bọn ngươi đều không nói được sao? Gần 40 tên đột quyết cùng gật đầu, nỗi bi phấn biểu lộ rõ trên từng cử chỉ. Ánh đuốc chiếu trên thảo nguyên tỏa sáng lên rất nhiều, đại hán râu rậm lúc trước la hét hung dữ nhất, bây giờ lại lén lén lút lút cúi thấp đầu tránh để mọi người khám phá hành tung. Cho dù không hiểu tiếng đột quyết, hắn cũng có thể đoán được những hồ nhân kia đang nói chuyện gì. Nhìn không được, hắn đưa tay lên vuốt ngực, đắc ý cười thầm, không nói được có kể là gì, chỉ cần cao gia gia của các ngươi muốn kêu các ngươi cả đời không ngóc lên cũng chỉ là chuyện nhỏ chẳng đáng cho ta đụng tay. Mở ngoặt tròn cái gì không ngóc lên nỗi thì tự hiểu nhé, đóng ngoặt tròn. Cả đám người kia đều không nói được, thủ lĩnh kỵ binh trong lúc hoảng hốt, thấy ánh mắt lo âu của Đô Nhĩ Hán Sát, lập tức không màng hỏi thêm, vội phất tay, đại đội kỵ binh quay đầu ngựa hộ tống những người đào vong quay trở về đột quyết. Đi được khoảng cách 20-30 dặm, liền thấy trước mặt xuất hiện một bình địa thật lớn. 2-3 ngàn người đột quyết đang tập trung ở đây, tiếng người nhốn nháo vang vọng cả một vùng. Những người đột quyết này nhễ nhãi mồ hôi, hung hãn dẫn đám đại mã đột quyết mỏi mệt đã chạy một ngày một đêm, trên lông ngựa đọng những giọt mồ hôi trong suốt trong ánh sáng của ngọn lửa tỏa ánh sáng chói mắt. Những người đột quyết nọ hiển nhiên vừa mới tới đây, yên ngựa chưa kịp cởi, chuồng ngựa còn chưa đóng chặt, 3 ngàn đột quyết đại mã quấy đuôi loạn lên, trông rất hỗn độn. Cao Tù nhìn xung quanh vài lượt, nhìn không được thầm tự gật đầu, tiểu tử lão hồ này quả có chút tài năng, Người đột quyết quả nhiên hạ trại lúc chập tối. Đột quyết kỵ binh đang vội vàng chuẩn bị cỏ và nước cho chiến mã, nhìn thấy hơn 40 đồng bọn quần áo lam lũ, sắc mặt vàng ực, chân ướt chân ráo bước vào doanh trại, có mấy người cười rộ lên. Người đột quyết thiên tính hung hãn, từ trước đến nay chỉ sùng bái kẻ mạnh, bọn họ dẫm lên xác đồng bọn mà tiến lên, lang tính có thể thấy được. Đối với tộc nhân đồng bào bị người Đại Hoa bắt giữ, lại vừa chạy trốn ra, cử chỉ bọn họ đầy vẻ khinh miệt. Đắm chìm trong ánh mắt của bao nhiêu người đột quyết, tên gián điệp cao tù vội kéo thấp chiếc mũ xuống, đầu cũng cúi nhìn xuống chân để tránh bị nhận ra. Hắn tự ti đến thế, càng làm bọn người đột quyết khinh miệt cười nhạo, nhưng không có ai hoài nghi. Ai mà nghi người Đại Hoa lại có gan lớn như thế, dám đơn thân độc mã trà trộn vào doanh trướng của người đột quyết. Các ngươi đợi ở bên ngoài, không ai được phép chạy loạn. Thủ lĩnh kỵ binh hướng tới mọi người hét lên một tiếng, kéo theo đô nhĩ hán sát đã mất tiếng, vội vàng đi vào trong một cái lều vải vừa căng lên. Cao tù đảo mắt lia lịa, lén quan sát ước lượng tứ phía. Trên mặt 3.000 kỵ binh đột quyết này phủ đầy cát bụi, sắc mặt mỏi mệt, hiển nhiên một ngày một đêm hành quân đã lấy đi của bọn họ rất nhiều sức lực. Đại đa số bọn họ trên tay cầm thịt khô, ngồi mệt trên đất, tay múc nước sạch, vừa uống vừa nhai. Còn có mấy trăm người đang ở chuồng ngựa, chuẩn bị bổ sung nước và cỏ cho ngựa. Cả doanh trại chỉ dựng lên hai phòng đơn giản, người đột quyết tụm năm tụm ba ngồi trên cỏ nghỉ ngơi, xem dáng vẻ đó có thể thấy họ chỉ tạm nghỉ để hồi phục sức, không lâu nữa sẽ lại lên đường. Cao tù đang nhìn đến xuất thần, bỗng thấy bên tai vang lên một tràng cười quái dị lanh lảnh. Tránh ra một chút, bọn tù nhân nhát gan. Hắn nghe không hiểu người đột quyết nói gì, nhìn không được ngẩng đầu lên. Chỉ thấy hai gã kỵ binh đột quyết lớn tiếng cười kỳ quái, tay xách hai thùng nước to, là nước sạch vừa mới múc từ thùng lớn về, bọn chúng không kiêng nể gì đẩy cao tù cùng những người đột quyết đào vong bên cạnh hắn ra, hướng về phía chuồng ngựa. Bọn hồ nhân mới trốn ra vốn đã chịu nhiều ấm ức, trong lòng lại như có lửa, nghe thấy đám tộc nhân kia cười nhạo càng rất giận dữ, vài người mắt sưng sưng không nhịn được, chặn hai tên kỵ binh kia lại đánh loạn một trận. Xung quanh ngay lập tức rối loạn cả lên, người đột quyết đang ngồi nghỉ trên bãi cỏ gần đó thấy thế cũng xông tới, đại doanh của người hồ chìm trong hỗn loạn. Cao tù hắc hắc cười lạnh mấy tiếng, thừa dịp trời tối lẻn ra ngoài, vô thanh vô thức đi đến sát nơi chiến mã tập trung. Cỏ tươi xanh ngắt buộc từng bó, cách năm ba bước lại có để một máng ngựa. Trong máng đổ đầy nước sạch. 3.000 kỵ mã bôn ba cả ngày, lông đầy mồ hôi trong suốt, phản chiếu lấp lóa, đang nhởn nhơ uống nước ăn cỏ. Nhìn chung quanh dò xét một vòng thấy mục quang mọi người đều tập trung vào đám hỗn loạn, cao tù từ trong lồng ngực lấy ra gói thuốc các màu, nín thở, lẻ tay lẻ chân tới gần sát máng nước, bụi phấn trong tay nhẹ nhàng rơi vào trong nước. Bọn ngươi làm ầm lên cái gì thế? Từ trong lều bước ra ba người trừ đô nhĩ hán sát cùng thủ lĩnh kỵ binh, đi đầu là một hán tử tráng kiện ngoài 30, diện mạo thập phần hung ác. Hắn trừng hai mắt to như lang như hổ, nhìn thấy bộ dạng của hắn như vậy không một ai còn dám nói lớn tiếng. Người này dường như là thống lĩnh của hơn 3.000 kỵ binh này, hắn hung tợn nói. Tất cả dũng sĩ đột quyết có mặt lập tức tập hợp. Kỵ binh Đại Hoa ở trước mặt, thời điểm vì đại khả hãn dốc sức đã tới. Tắc Lan Khả, như vậy có mạo hiểm quá không? Cứ theo đô nhĩ hán sát nói, bọn người Đại Hoa thâm nhập vào thảo nguyên chúng ta có hơn 5.000 người, đều là Đại Hoa tinh binh ngàn người chọn một, mà đầu lính là Hoa Lão Công giảo hoạt gian trá, thừa kế đa đoan, chúng ta đi như thế, chẳng phải là trúng kế hắn hay sao? Người vừa nói là thống lính kỵ binh cứu đô nhĩ hán sát lúc trước, hắn đầu mày nhíu lại, thần sắc cẩn thận. Sợ rồi phải không? Tác Lan Khả cười khinh thường. 3.000 kỵ binh của ta chẳng lẽ đánh không được 5.000 kỵ binh Đại Hoa còn con? Ngươi nếu sợ thì dẫn theo bộ tộc Cáp Nhĩ Hợp Lâm về trước, Ngạch Tể Nạp, chúng ta tuyệt không lùi lại. Thủ lĩnh kỵ binh tức giận. Ngươi dám xem thường chúng ta. Bộ lạc Cáp Nhĩ Hợp Lâm anh dũng của chúng ta tuyệt không là kẻ thoái lui. Tác Lan Khả gật đầu. Tốt, Khả Hãn cần dũng sĩ như các ngươi. Bây giờ, truyền lệnh của ta xuống triệt hạ 35 người đi về theo Đô Nhĩ Hán sát. Bọn người Đại Hoa gian trá xảo hoạt, ta không tin bọn chúng lại dễ dàng cho tù binh chạy thoát như vậy, bên trong tất có gian trá. Hai người nói chuyện, Cao Tu chỉ nghe thấy lầm rầm huyên náo, một câu cũng chẳng hiểu. Hắn vẩy hết các gói thuốc vào trong máng ngựa, đợi một tuần trà, cỏ nước bổ sung cho chiến mã không còn khác mấy, Cao Tù nhìn không được cười đắc ý. Người đột quyết dần tập trung về hướng doanh trướng, hơn 30 người vừa trốn về cũng bị gọi đến tra khảo. Thiếu mất một người. Tác Lan Khả sau khi đếm vài lần, đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Tên đó tất là gian tế, lập tức điều tra. Lời hắn còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng tên bắn vào không trung, trong màn đêm pháo hoa bắn lên, rực rỡ vô cùng. Bọn cháu chắc đột quyết kia, Đại Hoa Cao gia gia của ngươi ở đây này. Một hán tử tráng kiện thân khoác hồ bào, mặt đầy râu cưới trên lưng ngựa, trong tiếng quát tháo ha ha cười lớn, hắn cởi mũ ném đi, diện mạo từ từ lộ ra. Là hắn, bắt lấy hắn. Kỵ binh đột quyết phấn nộ hét lớn, giơ cao mã đao xông tới Cao Tù. G-A-A. Cao Tù vội quát một tiếng, một tay cầm đao gạt tên nhọn đang bay tới, một tay nắm bờm thúc mạnh vào dưới hông chiến mã. Đột quyết đại mã hí lên một tiếng dài, lao ra thật xa, làm người đột quyết nhốn nháo thoáng cách đã chạy ra ngoài doanh trại. Người đột quyết quả nhiên được huấn luyện rất kỹ, Cao Tù đột ngột xông ra như vậy, vừa mãnh liệt vừa bất ngờ, nhưng bọn hồ nhân không hề loạn. Mấy ngàn người đồng thời lên ngựa, đồng thời nắm cương đuổi theo sau hắn. Vèo! Trên bầu trời xa xa, lại thấy có một cái tên lệnh, dường như đáp trả nơi này. Phía trước hơn 40 dặm phát hiện có bóng dáng kỵ binh Đại Hoa. Trinh thám phía trước báo lại. Nhất thời làm thống lính đột quyết hưng phấn đến hai má đỏ bừng, hắn tuốt loan đao trong tay ra khỏi vỏ, lên tiếng quát lớn. Các dũng sĩ đột quyết vô địch, thời khắc vì Khả Hãn lập công đã đến, giết chết bọn người Đại Hoa xâm nhập thảo nguyên, giết chết bọn chúng. Giết người Đại Hoa. Người đột quyết thể hiện hung tính, hú lên như sói, 3.000 người trên yên ngựa. Gặp mình xuống thân hình nếp sát vào lưng ngựa, tốc độ ấy so với tên còn nhanh hơn, tiếng vó ngựa lộp cộp như sấm xuân gõ trên thảo nguyên. Mặt đất dường như rung chuyển cả một vùng. Cao Tù quay đầu lại nhìn một cái, lập tức lông tóc dựng ngược, hơn 3.000 con ngựa cùng phi đến, giống như ngọn núi ập xuống dưới trời xanh, bụi đất cuốn lên phủ khắp một vùng, thế như sấm sét. Mã đao trong tay người đột quyết lói lên những tia hàn quang âm u, chưa tiếp xúc mà đã cảm thấy tiếng gió bên tai vù vù. Thỉnh thoảng lại có vài mũi tên phóng tới, như có mắt bắn tới sau vai hắn, đại đao trong tay hắn không ngừng khua lên, đầu óc tê dần. Chỉ có trên thảo nguyên mới có thể cảm nhận hết khí thế vô địch của người đột quyết, bọn chúng cưỡi ngựa đi như gió. Chính sự dũng mãnh đó mà không một bộ tộc nào khác có thể đề phòng được. So với phi ngựa trên sa mạc, người đột quyết tập hợp thành đoàn trên thảo nguyên mới là hung ác đáng sợ nhất. Chạy một hơi hơn 20 dặm, đột quyết đại mã mồ hôi như mưa, nhưng tốc độ không hề thấy giảm sút chút nào, từ đầu tới cuối vẫn giữ khoảng cách 200-300 trượng, bên tai nghe tiếng hò hét dữ dội của hồ nhân, tiếng tiễn vù vù. Lão Cao tuy thân mang tuyệt thế võ công, nhưng cũng không khỏi bị chấn động khiến màng nhĩ kêu ong ong, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh. Lão Hồ, Hồ Bất Quy, con mẹ ngươi còn không lăn ra. Cao Tù ngoác miệng mắng mấy tiếng, trong lúc khẩn cấp dùng hai tay ôm đầu tránh được một mũi lánh tiết, nhưng con ngựa dưới chân đột nhiên thấp giọng hí lên một tiếng, miệng sùi bọt trắng chân trước nhúng ra. Khuỵ xuống, đồng thời chân sau nhấc lên, thân mình Cao Tù bị ném thẳng ra. Thấy người Đại Hoa rơi khỏi ngựa, Người đột quyết lập tức tinh thần phấn chấn, bọn họ hoan hô thúc ngựa như gió vọt tới. Mẹ ơi! Nhìn chiến mã của hồ nhân đuổi theo phía sau, dường như chỉ nháy mắt một cách là đuổi đến trước mặt, lão Cao lăn hai vòng trên đất, bật mạnh ra xa, ôm đầu chạy. Cao huynh để chớ sợ. Hồ Bất Quy tới rồi. Từ xa vọng lại tiếng hống lớn rung trời, tiếng vó ngựa lục cộc vang lên như sấm mùa xuân, vô số ngọn đuốc chiếu đêm đen sáng như ban ngày. Hoa Hạ Long Kỳ trong ánh lửa phần phật tung bay, lão Cao lập tức khích động đến lệ nóng khoanh vòng. Mẹ ơi, người cứu mạng cuối cùng đã tới rồi. Những kỵ binh đột quyết như sói phi tới phía sau, Lâm Vãn Vinh tiến tới cầm tay lão Cao, khen từ đáy lòng. Cao đại ca, trận này nếu thắng, huyên có công đầu. Lâm huyên để quá khen rồi, đó đều là việc ta phải làm. Cao Tù mặt mày hớn hở, nháy mắt một cách đã quên mất sự nguy hiểm vừa rồi. Chiến mã của người Hồ đã chạy hơn 20 dặm, có thể nói như đèn hết dầu, hắc hắc, cũng đủ cho tiểu tử uống một hồ. Hai người cười đùa mấy câu, kỵ binh đột quyết đối diện dần dần dừng lại. Từ trong trận của người Hồ truyền ra một giọng nói rất cứng nhắc, là tiếng Đại Hoa. Đối điện có phải là Đại Hoa kỵ binh Hoa Lão Công không? Lâm Vãn Vinh cười rục ngựa tiến lên phía trước. Không dám, không dám, tên của ta phải do lệnh tổ mẫu xưng hô mới đúng. Đối diện ta là Ngạch Tế Nạp hay Cáp Nhĩ Hợp Lâm tướng quân. Ta là Tác Lan Khả của bộ lạc Ngạch Tế Nạp. Đối diện bước ra một người đột quyết diện mạo hung áp, roi ngựa trong tay chỉ thẳng vào Lâm Vãn Vinh. Hoa Lão Công, mau mau xuống ngựa đầu hàng, ta có thể để cho ngươi được toàn thây, nếu không, nhất định đem ngươi xẻ thây vạn đoạn. Tàn nhẫn như thế à? Lâm Vãn Vinh cười nói. Cái vì cái gì gì Khả tướng quân, nghe nói ngươi là đệ nhất dũng sĩ ở Thảo Nguyên đúng không? Tác Lan Khả có chút sườn sốt, hắn tuy tự nhận sức khỏe vô vùng, nhưng cũng không dám vọng xưng Thảo Nguyên đệ nhất dũng sĩ. Nhưng thấy Đại Hoa Hoa Lão Công len lén cười trộm, hắn phẫn nộ quát. Ta là một trong những dũng sĩ dũng mãnh nhất của Thảo Nguyên. Tên Đại Hoa yếu đuối kia, ngươi có dám cùng ta quyết đấu không? Ta lấy danh nghĩa dũng sĩ bảo chứng với ngươi, tuyệt đối không đánh lén ngươi. Lâm Vãn Vinh hơi nheo mắt lại, nhìn hắn đánh giá mấy cái, cười nói. Ngươi là Thảo Nguyên đệ nhất dũng sĩ, tính ra cũng bằng vế, ta miễn cưỡng được xem như dũng sĩ yếu nhất Đại Hoa. Tác Lan Khả muốn đem đệ nhất dũng sĩ của Thảo Nguyên đến khiêu chiến dũng sĩ yếu nhất của Đại Hoa, ta cử tuyệt thì không tốt lắm. Tác huyên thiện sử dụng vũ khí gì nhất? Tác Lan Khả đưa cây cung trên vai cho người bên cạnh, ngạo nghễ sơ chiến đao trong tay. Ta là kỵ binh đột quyết, đương nhiên lấy loan đao cùng ngươi quyết đấu. Tác Lan Khả lấy danh nghĩa thần của Thảo Nguyên thề tuyệt không đánh lén. Ồ! Lâm Vãn Vinh cười dài. Đã như vậy, ta cũng không chiếm tiện nghi với ngươi, công bằng tiếp ngươi. Ta và Tác Huyên hai người trên ngựa chỉ chuẩn bị một thứ binh khí, nếu ai ngã xuống ngựa trước, hoặc là bị đối phương đánh trúng, thì xem là thua. Tác Huyên thấy thế nào? Muốn so thuật cưới ngựa cùng ta? Tác Lan Khả cười lạnh nói. Tốt, cách đó công bằng. Ta dùng vũ khí là loan đao, ngươi dùng gì? Lâm Vãn Vinh từ trong lòng lấy ra một thứ đen xì cầm trong tay, cuôi nói. Vì thể hiện Đại Hoa ta bác đại khí khái, ta sử dụng vũ khí ngắn cùng ngươi đối địch, ngươi xem, so với loan đao của ngươi ngắn hơn nhiều. Tác huynh, ta là người thành thật, mọi người đều biết, tuyệt không chiếm tiện nghi của ngươi. Đoạn vũ khí Hoa Lão Công cầm trên tay quả nhiên rất ngắn, so với vũ khí Tác Lan Khả cầm trong tay không to hơn bao nhiêu, trên mặt có hai ốm sắt đen xì u ám, nhìn không ra có gì lợi hại. Tốt, vậy cứ theo ý ngươi nói mà làm. Tác Lan Khả yên tâm hơn, rục ngựa đi lên phía trước. Ai chậm đắc? Lâm Vãn Vinh liếc mắt xem xét chiến mã của hắn, cười khoát tay nói. Tác huyên chớ hoảng sợ, còn một việc chưa ước định. Có chuyện gì? Thấy người đại hoa kéo dài thời gian, Tác Lan Khả tràn đầy bất mãn. Lâm Vãn Vinh cười lạnh nói. Đã quyết đấu tất phải có cược. Tác huyên, nếu như ngươi thua, 3.000 kỵ binh của ngươi toàn bộ thúc thủ chịu trói, mặc cho ta xử trí. Nếu ta thua, ta sẽ thả một người. Ngươi cho ta là đứa ngốc sao? Tác Lan Khả bất mãn kêu lên. Ta thua thì phải đặt toàn bộ tộc nhân của ta, ngươi thua thì chỉ thả có một người. Không cần nóng. Lâm Vãn Vinh từ trong giày lấy ra một món đồ chơi, cười nói. Xem cái này đi, ngươi sẽ biết có đáng giá hay không. Vật hắn cầm trong tay là một loan đao nho nhỏ, chế tạo bằng vàng tinh khiết, tinh xảo dị thường, trong hỏa quang hừng hực tỏa sáng chói lói. Á, đó không phải là tiểu đao của Nguyệt Nha Nhi sao? Cao Tù khẽ kêu lên. Nhìn loan đao kim quang rực rỡ, Tác Lan Khả ngạc nhiên há to miệng, trong mắt lóe lên sự sợ hãi, kinh hỉ, khát vọng. Hắn trước tiên xuống ngựa, một chân quỳ xuống, lễ bái một cái thật sâu, miệng lẩm bẩm tự nói hai câu. Tiếp đó hung quang trong mắt lóe lên, xoay người lên ngựa hống lớn. Người đại hoa, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Nguyệt Nha Nhi ấy, so với hơn 3.000 tộc nhân của hắn còn quan trọng hơn, trong mắt Hồ Bất Quy, Cao Tù lóe lên vẻ hoang mang. Lâm Vãn Vinh gật đầu cười, đem kim đao trao cho Hồ Bất Quy. Được rồi, Tác huynh, đại khái là trận quyết đấu công bằng nhất trong lịch sử đại hoa và đột quyết bắt đầu. Lên! Thoại âm của Lâm Vãn Vinh vừa dứt, Tác Lan Khả liền phóng ngựa đề cương, loan đao phát sáng trong tay vẽ lên một đạo hàn quang, phi thẳng đến Lâm Vãn Vinh. Ngựa của hắn lúc nhảy chồm lên tựa hồ như có chút chật vật khó đi. Chỉ là lúc đó Tác Lan Khả sát cơ đang thịnh, không chú ý đến. Đến rất hay. Lâm Vãn Vinh cười dài hai tiếng, hai chân kẹp chiến mã tựa như tên phi tới. 100 trượng, 80 chương, mắt nhìn thấy hai người tiếp cận càng lúc càng gần, muốn đem tính mạng ra cược. Lâm Vãn Vinh đột nhiên cười lớn, quay đầu tuấn mã chuyển sang hướng vung góc với Tác Lan Khả phi tới, chạy ngược về khoảng đất trống giữa hai quân trận. Chạy đi đâu? Thấy người đại hoa chưa chiến đã khiếp, Tác Khả Lan trong lòng hoan hỉ cuồng loạn, quát lớn một tiếng, giục ngựa đuổi theo sau hắn. Thấy chủ soái ra trận chém giết, tướng sĩ hai bên mắt không dám chớp, chừng chừng nhìn nhất cử nhất động của hai người. Kỹ thuật của Tác Lan Khả quả nhiên phi phàm. Lâm Vãn Vinh ở phía trước phi như điên, hắn đuổi theo phía sau, khoảng cách từng bước dần bị thu hẹp lại. Ban đầu là 100 trượng, sau đó là 80 trượng, 50 trượng, cự ly càng gần, tướng sĩ đại hoa nhất thời toát mồ hôi lạnh. Xem súng! Lâm Vãn Vinh đang chạy đột nhiên quát lớn một tiếng, quay đầu lại, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào Tác Lan Khả. Người hồ trên ngựa run rẩy, quyết định cúi đầu xuống, vũ khí ngắn của Hoa lão công im lặng, một tiếng vang cũng không có. Đó thì ra là hư chiêu. Khoảng cách vừa bị kéo gần lại, chớp mắt lại rộng ra, tướng sĩ đại hoa ha ha cười lớn. Cứ như thế vài lần, một người chạy, một người đuổi, mỗi lần khoảng cách hai người gần lại. Người đại hoa kia lại với một câu xem súng, Tác Lan Khả không còn cách nào khác cúi thấp đầu xuống, lại khiến bọn tướng sĩ cười lớn nhạo báng. Tới lui hai hiệp, tiếng cười nhạo ấy truyền đến tai Tác Lan Khả, dũng sĩ đột quyết này không chịu được nữa, mã đao trong tay dương lên tức giận gào thét. Hoa lão công gian xảo, ngươi không chạy xem nào. Tác Lan Khả nhát gan, ngươi thử không đuổi coi nào. Tiếng cười hi hi của người đại hoa truyền lại thoải mái dị thường. Tác Lan Khả chịu không được, dốc toàn bộ sức lực thúc hung tuấn mã đột quyết đại mã trong lúc phi nhanh, mồm lờ mờ nổi bọt, toàn thân mồ hôi đỏ như máu. Tác Lan Khả lần này liều mạng, khoảng cách hai bên càng lúc càng gần, 30 trượng, 20 trượng, dần dần lông tóc trên mặt người đại hoa đều có thể thấy rõ. Xem súng! Lâm Vãn Vinh đột nhiên quay đầu lại. Tác Lan Khả bị dọa nhiều lần, lúc này không sợ nữa, không tránh không né, mặt mày ngược lại càng hung hãn hơn. Ra! Hắn vung một roi lên mông ngựa, đột quyết đại mã yếu nhược hí lên hai tiếng, ầm một tiếng đầu trước chân sau, đổ về phía trước, thân mình Tác Lan Khả mất tự chủ bị bay thẳng tới. Bằng một tiếng lớn, Tác Lan Khả ngã đập xuống đất, trên trán có một lỗ máu lớn, hai mắt trợn lên chết không nhắm mắt. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 497. Diễn viên tồi. Biến hóa này nằm ngoài dự kiến của tất cả hồ nhân. Không ai ngờ rằng dũng sĩ Tác Lan Khả của bộ lạc Ngạch Tể Nạp trong tình huống rõ ràng đã chiếm thượng phong, khí thế đang hung mãnh lại bất ngờ ngã ngựa trong chớp mắt, bị người đại hoa cho một kích chí mạng. Trong đó nhất định là có sự việc gì đặc biệt không thể biết đến, 3.000 người đột quyết ngây ra tại chỗ im lặng như tờ. Ngược lại, tướng sĩ đại hoa lại hân hoan như phát điên, trong lúc nói cười cười mà lại dễ dàng giết chết tướng địch, Lâm tướng quân đúng là người trời. Cao Tù là người đầu tiên giơ tay lên hô. Lâm tướng quân thần công cái thế thiên hạ vô địch. Hô, hô, thần công cái thế thiên hạ vô địch. 5.000 quân sĩ giơ cao đuốc và đao thương trong tay. Dưới ánh lửa bừng bừng tiếng reo hò hưng phấn thấu tận trời cao. Lão Cao này biết thừa dịp đúng lúc vỗ mông ngựa, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc mấy tiếng, khẽ thổi làn khói trắng trên họng súng, rồi cất hỏa thương vào trong ngực. Hắn xoay đầu ngựa chậm rãi đi tới người Tác Lan Khả, thấy hắn nằm thẳng cẳng trên mặt đất, tứ chi dạng ra thành chữ thái mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn lớn. Trên trán có một lỗ thủng to đùng khiến máu chảy ròng ròng, trước mắt đã nhuộm đỏ đám cỏ bên cạnh. Tác Lan Khả mắt trợn trừng, tới lúc chết rồi cũng chẳng hiểu rốt cuộc mình bị đánh bại thế nào. Lâm Vãn Vinh bước trở về đội hình, ngửa mặt lên trời cười dài. Cuộc quyết đấu công bằng nhất trên đời đã hoàn thành, Tác Lan Khả đã chết, bọn đột quyết các ngươi còn không mau xuống ngựa đầu hàng. Xuống ngựa đầu hàng. Xuống ngựa đầu hàng. Tướng sĩ đại hoa tinh thần dâng cao, nhất tề hò vang. 3.000 hộ nhân đưa mặt nhìn nhau, bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ rằng, vốn là trong các cuộc tỉ thí thì người đột quyết luôn chiếm ưu thế, Tác Lan Khả lại dũng mãnh như lang như sói, không ngờ bị người ta một phát lấy mạng, còn không biết gã đại hoa xảo trá kia dùng loại yêu pháp gì. Điều này thực sự chấn động và gây sức ép lớn trong lòng bọn họ, hơn nữa, dựa theo hiệp nghị trước trận đấu của Tác Lan Khả và Hoa Lão Công, khi Tác Lan Khả thất bại thân vong, 3.000 hộ nhân sẽ phải bỏ chiến đao giơ tay đầu hàng, đối với người đột quyết đầy giã tính mà nói, đây là sự sỉ nhục khó tiếp nhận nổi. Người đại hoa vô sỉ các ngươi dở trò, tá tán ta không phục các ngươi. Đột nhiên có một âm thanh phẫn nộ vang lên trong đám hồ nhân đang im lặng. Người đó thân thể tráng kiện, dáng vẻ mạnh mẽ, chính là thủ lĩnh kỵ binh Tá Tán, người đã cứu Đỗ Nhĩ Hán sát. Tác Lan Khả vừa chết, Tá Tán liền trở thành thống lĩnh tối cao của 3.000 người đột quyết này. Cao Tù nhỏ giọng giới thiệu lai lịch của người này, Lâm Vãn Vinh hô lớn. Có phải là Tá Tán không? Nghe nói ngươi là thủ lĩnh của bộ tộc Cáp Nhĩ Hợp Lâm. Ngươi đừng có lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử, đây là cuộc tỉ thí công bằng nhất trên đời này. Chính dũng sĩ Ngạch Tể Nạp là Tác Lan Khả đã thừa nhận. Hắn tuy bại trận mà chết, nhưng còn vinh quang lỗi lạc hơn ngươi. Ngươi lại ngang nhiên phủ nhận kết quả của cuộc quyết đấu, điều đó không chỉ bất kính với dũng sĩ bộ lạc Ngạch Tể Nạp mà càng xúc phạm tới thần Thảo Nguyên, thần sẽ trừng phạt các ngươi. Hồ Bất Quy ở một bên nghe vậy không nhịn nổi cười, luận tới công phu mồm mép thì ai hơn nổi Lâm tướng quân. Mấy câu này không chỉ gây chia rẽ quan hệ của hai bộ lạc Ngạch Tể Nạp và Cáp Nhĩ Hợp Lâm. Hơn nữa còn mang thần Thảo Nguyên đỉnh đỉnh đại danh ra, cho dù người đột quyết có ngang ngược tới đâu thì cũng chả dám bất kính với thần Thảo Nguyên. Quả nhiên đúng vậy, Lời của Lâm Vãn Vinh vừa dứt, trong số hộ nhân đã phát ra những tiếng ồn ào. Người đại hoa dở trò xảo trá thế nào thì bọn họ không nhìn thấy. Nhưng Tác Lan Khả lấy danh nghĩa thần thảo nguyên lập lời thề thì tất cả mọi người đều nghe được. Nếu phản bội lại lời thề thì sẽ bị thần của thảo nguyên trừng phạt. Những hộ nhân thành tín đã ngay lập tức quỳ xuống xin xưng tội với thần của thảo nguyên. Tá tán thủ lĩnh của kỵ binh Cáp Nhĩ Hợp Lâm thấy tình hình dần dần không thể khống chế, hắn vung mã đao trong tay lên quát lớn. Hỡi các dũng sĩ đột quyết, hãy ngẩng đầu cao quý của mình lên. Tuyệt không thể đầu hàng người đại hoa đê hèn. Để thể hiện sự trung thành của chúng ta với khả hãn giết chết người đại hoa, xông lên. Hắn một mình một ngựa vọt lên trước tiên, mấy chục kỵ binh cùng tộc hắn theo sát đằng sau, trên thảo nguyên hình thành lên một trận gió lúc mãnh liệt. Người đột quyết vốn còn đang dùng sằng trong chớp mắt liền bị tiếng hiệu triệu chiến đấu khơi lên giã tính. Bọn họ gầm rú điên cuồng nhảy lên ngựa, dần dần tập hợp lại như một cơn lũ cuồng bạo ập thẳng về phía trận bên đại hoa. Nhìn vô số điểm đen trên thảo nguyên đang phóng tới, Lâm Vãn Vinh căm giận vô cùng. Mẹ nó chứ, lũ hồ nhân này quả nhiên là uống nước đái xê. Một chút tín nghĩa cũng không biết. Hồ Bất Quy cười nói. Không cần tín nghĩa càng tốt, chúng ta lát nữa đồng thủ càng danh chính ngôn thuận. Lui các huyên đệ, rút lui thôi. Hồ Bất Quy vừa hạ lệnh xuống. 5.000 kỵ binh đại hoa xoay đầu ngựa phóng đi. Tá tán nhìn thấy thế thì mừng lắm. Bọn đại hoa yếu hèn không dám quyết chiến với chúng ta, các dũng sĩ theo ta, giết, giết. Thấy kỵ binh đại hoa tức tốc lùi lại. Người đột quyết tức thì giã tính sôi trào, sớm đã quên mất cái gì là sự trừng phạt của thần Thảo Nguyên. Bọn họ ra sức thúc chiến mã, giơ thanh đao sáng loáng trong tay tranh nhau gào thét xông tới, khí thế rất hung mãnh. Phóng một hơi hai dặm đường, mấy trăm chiến mã đột quyết phi lên phía trước tiên, chỉ có một lúc mà toàn thân hãn huyết mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn đã như mưa, miệng đã thở phì phò. Thân thể bắt đầu dần dần rung lên, kỵ sĩ đột quyết còn chưa hiểu rõ tình hình thì chiến mã đang phi nhanh đột nhiên trùng người xuống, bốn vó mất sức. Ngã chúi rủi về phía trước. A, người đột quyết kinh hoàng thất sắc, giống như một cục đá bị quăng đi, thân hình lộn liền mấy vòng trên không trung rồi ngã thẳng xuống. Tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng chiến mã hí lên trong đau đớn, vang lên không ngớt khắp chiến trường. Kỵ binh đột quyết ở phía sau không kịp hãm ngựa, vó sắt đạp lên đồng bọn và chiến mã rồi tiếp tục ngã xuống. Vô số chiến mã đột quyết đang khi tung vó đột nhiên khuỵu người xuống, nháy mắt ngã cả ra, trên không trung bỗng chốc xuất hiện đầy thân người đột quyết bị bắn tung lên. Người đại hoa vốn đang bỏ chạy thì nhất tề quay đầu lại. Hồ Bất Quy gò cương ngựa cười ha hả. Bọn đột quyết bội tín kia, thần Thảo Nguyên bắt đầu trừng phạt các ngươi rồi đó. Các huyên đệ, xông lên. Xông lên. Kỵ binh đại hoa quay đầu lại, giống như một ngọn núi trên thảo nguyên đổ ập tới. Khí thế đó, tốc độ đó, so ra người đột quyết còn không thể sánh được. Cự ly mấy sắm chớp mắt đã tới, người đột quyết còn đang ngã trên mặt đất rên la đau đớn, nhìn đồ đao của người đại hoa bổ xuống nhưng không còn sức né tránh. Trong huyết quang vô tận, vô số người đột quyết chớp mắt đã thành vong hồn dưới đao của tướng sĩ đại hoa. Tiếng la hét, tiếng kêu gào từng đợt vang vọng trời đêm, phá vỡ sự yên tĩnh của thảo nguyên. Nhìn vô số tộc nhân ngã ngựa, những con đại mã hôm qua còn mạnh khỏe mà bây giờ nằm trên đất sùi bọt mép. Lại nghĩ tới việc Tác Lan Khả bị giết chết một cách mù mờ, cuối cùng tá tán cũng choàng tỉnh gào lên. Không hay rồi, bọn chúng đã giở trò trên chiến mã. Xuống ngựa, mau xuống ngựa. Lúc này hồ nhân đã hoàn toàn chìm vào cuộc chiến. Có bao nhiêu người nghe được hắn kêu gào, vô số ngựa đột quyết nối đuôi nhau ngã xuống. Mỗi con chiến mã, mỗi người đột quyết đều trở thành đối tượng tiêu diệt của kỵ binh đại hoa. Trước tình huống hoảng loạn bất ngờ này, thế cuộc đã hoàn toàn mất kiểm soát, cho dù là người đột quyết được huấn luyện tốt nhất cũng không có cách nào tổ chức phòng thủ và phản công hiệu quả. Bọn họ chỉ đành nhìn tộc nhân của mình cứ người nọ tiếp bước người kia gục ngã. Sự tuyệt vọng và hoảng loạn chưa từng có tràn ngập trong lòng mỗi người. Toàn thân đẫm máu kỵ sĩ đại hoa ở trong lòng người đột quyết giống như ma dược, khiến người ta không rét mà run, mỗi nhát đao hạ xuống đều có một tiếng kêu thảm của người đột quyết vang lên. Tay gãy chân đứt, máu tưới đầy cỏ, sự chuẩn xác, sự tàn nhẫn đó, cho dù là những hồ nhân đã quen chém giết cũng phải dùng mình khiếp sợ. Hồ Bất Quy phóng ngựa như điên, sảng khoái cười to. Chém chém giết giết những tên hồ nhân giỏi mã thuật trước mặt, nhìn sự tuyệt vọng và hoảng sợ trong mắt bọn chúng, cảm giác này thoải mái hơn bất kỳ thứ gì. Mỗi lần hắn vung đao chém xuống, liền có một cái đầu hồ nhân bay trên không trung, vẽ ra một vòng cung đỏ sẫm, rơi bịch xuống đất, trông rất hung tợn. Hô! Hô! Cao Tù phóng như phi tiến bên cạnh Hồ Bất Quy, trong tay không biết lấy từ đâu ra một sợi thừng dài, đầu thừng kết vòng tròn. Ham gào rú om sòm, hai mắt đỏ rực như sói. Với nhãn lực và sức mạnh của hắn, sợi dây thừng được tung ra như có mắt quấn vào cổ hồ nhân, không lần nào trượt. Cao Tù cười khẳng khặc giật dây thừng, nhìn hồ nhân cường tráng như con dê con bất lực bị giam trong chuồng, lưới thè ra. Mắt nở lớn. Giá tính của hắn càng bộc phát, vung roi thúc ngựa kéo hồ nhân đang bị siết chặt, không ngừng chạy nhô điên. Nghĩ tới tình cảnh kinh tâm động phách khi hắn bị hồ nhân truy sát trước đó thì đối với hành vi dã man này của hắn cũng có nguyên nhân. Tiếng gió, tiếng ngựa, tiếng đao, tiếng phẫn nộ, đau thương giống như khúc chiến ca đẫm máu vang vọng khắp đại thảo nguyên. Xuống ngựa, mau xuống ngựa. Tá tán thống lính kỵ binh hai mắt đỏ như máu, lớn tiếng gào to. Nhưng giọng của hắn giờ đây đã khàn, hắn dùng hết sức mất rồi, quanh hắn nhìn đi nhìn lại cũng không còn tới trăm hồ nhân. Phóng mắt nhìn ra bốn phía, đâu đâu cũng toàn là máu tươi, đầu ngựa cùng chân tay đứt đoạn của tộc nhân mình. Cảnh tượng bi thảm đó, cho dù là người đột quyết đã quen chém giết cũng không khỏi ớn lạnh. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, việc trước kia làm với người khác sẽ có một ngày ứng lên đầu bọn chúng. Khi cái chết thực sự tới, bọn họ mới hiểu thế nào gọi là sợ hãi. Tiếng đao dần dần dừng lại, thảo nguyên cũng bắt đầu khôi phục lại sự tĩnh lặng. Thi thoảng đâu đó lại vang lên những tiếng rên la yếu ớt giống như tấm bùa gọi hồn, nện vào trong lòng những hồ nhân hiện tại, trái tim bọn họ chưa bao giờ đập mạnh như vậy. Hơn 600 người đột quyết còn lại đều sớm hiểu rõ tình hình, quyết đoán bỏ ngựa mới còn mạng mà sống tới lúc này. Bọn chúng tụ tập lại bên người tá tán, nắm chặt loan đao trong tay, sợ hãi nhìn người đại hoa từ bốn phía dần dần ép tới. 5.000 kỵ binh giơ cao đuốc trong tay, từng bước một, từ từ, lặng lẽ, tới gần đám hô nhân đang tụ tụm lại kia. Khuôn mặt các dũng sĩ đại hoa lạnh như băng, không ai nói một lời, ngay cả tiếng ngựa vó ngựa cũng vô cùng nhẹ nhàng. Trên mũi đao người đại hoa thấm đầy máu tươi, từng giọt lặng lẽ nhỏ xuống thảo nguyên, đám hồ nhân kia tập trung lại cùng nhau tạo thành những tiếng xào xạc nhỏ tới mức không thể nghe thấy, thảo nguyên yên tĩnh đáng sợ đến nỗi một cây châm rơi xuống cũng có thể biết được. Người đột quyết mắt mở lớn. Nhìn kỵ binh đại hoa bước tới như ngọn núi vững vàng mạnh mẽ, con ngươi của bọn họ dần dần giãn ra, mồ hôi ướt cả sống lưng, sự yên lặng chết chóc như một khối đá lớn đè lên lòng mỗi người. Cảm giác vận mệnh bị người khác nắm trong bàn tay, so với giết chết bọn họ còn khó chịu hơn trăm lần. Dưới áp lực lớn như thế, cuối cùng một gã đột quyết có thân thể to lớn cũng không chịu được. Hắn gầm lớn hai tiếng. Mắt đỏ như máu, chiến đao múa lên, lao ra khỏi đoàn người, giống như một con sói hoang cô độc, xông tới đội ngũ của người đại hoa. Tiêu! Một tiếng động nhỏ xẹt qua, gã đột quyết xông ra chợt xứng lại. Hắn ngây ngốc hồi lâu, chiến đao trong tay rơi xuống vang lên một tiếng keng lạnh lẽo, thân thể cường tráng như gấu đổ sập xuống. Không biết một mũi tên từ đâu bắn tới đã xuyên qua yết hầu của hắn, một giọt máu còn chưa kịp rịn ra thì tên đột quyết đó đã vô thanh vô thức ngã xuống, tới lúc chết mắt vẫn còn trợn tròn. Dường như người đại hoa căn bản không chú ý tới điều này, họ vẫn từ từ ép tới gần, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, làm như mũi tên kia chẳng liên quan gì đến họ. Tiếng vó ngựa rầm rầm, từng tiếng vang lên nện vào lòng người đột quyết. 500-600 người đột quyết may mắn sống sót nắm chặt chiến đao, hai tay run rẩy bảo vệ trước ngực, không còn nhìn thấy sự kiêu ngạo tàn nhẫn khi bọn chúng phóng ngựa trên thảo nguyên nữa, mà thay vào đó là sợ hãi, sự sợ hãi vô bờ bến. Trong đám người đột quyết bỗng nhiên truyền ra tiếng kêu ngắc ngứ. Thủ lĩnh hồ nhân tá tán hét lên trong cơn run rẩy bần bật. Hoa lão công, ngươi là tên đại hoa âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ. Với danh nghĩa dũng sĩ của bộ tộc Cáp Nhĩ Hợp Lâm, ta quyết đấu với ngươi, xin thần Thảo Nguyên làm chứng, ta phải quyết đấu với ngươi. Quyết đấu. Lâm Vãn Vinh hung hăng nhổ ngọn cỏ trong miệng ra, tức giận nói. Con mẹ nó, tên tiểu tử này còn dám nói ra khỏi miệng, coi ta là đầu ngốc à, không ngờ người có da mặt dày hơn ta lại sinh ra ở đột quyết. Cao tù nắm chặt sợi dây thừng đấm máu trong tay, cười hắc hắc. Con người mà, đều có lúc không biết đến liêm sỉ. Lâm Huyên để nhìn thoáng một chút đi, phải biết rằng hắn có thể có bộ da dày hơn ngươi thì hắn cũng là nhân tài rồi. Lão Cao càng ngày càng giỏi công phu vỗ mông ngựa. Hồ Bất Quy nhịn cười, ôm quyền nói. Tướng quân, vậy để mạt tướng đi đấu với hắn đi. Lâm Vãn Vinh cười khan. Hồ Đại ca, tôn chỉ sử thế lớn nhất của ta là không chịu lỗ. Quyết đấu với loại rùa rụt cổ, chúng ta làm việc không có lãi rồi. Bước tiến của người đại hoa vẫn không nhanh không chậm, từng bước một vây lấy người đột quyết vào trong, mang theo cơn gió lạnh buốt của thảo nguyên thổi vào lòng mỗi người. Tá tán đang muốn mở miệng thì lại nghe hoa lão công ở phía đối diện cười dài. Muốn quyết đấu ư, được thôi, nhưng ngươi trước tiên phải chấp nhận một điều kiện. Điều kiện gì? Tá tán vội hỏi. Điều kiện này nói ra cũng đơn giản. Hoa lão công khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng nhờn. Chỉ cần tá tán lão huyên buông vũ khí, cởi hết y phục chạy một vòng trước trận của hai quân, rồi lại hô to ba tiếng đại hoa lâm ra ra, ta sẽ phái người quyết đấu với lão huyên. Mặt tá tán nổi đầy gân xanh, giận dữ gầm lên. Ngươi dám vũ nhục dũng sĩ đột quyết, tá tán sẽ không tha cho ngươi. Các dũng sĩ theo ta xông lên, giết chết người đại hoa. Người đột quyết đang chờ đợi trong sự lo lắng sợ hãi đối diện với cái chết gần ngay trước mặt. Cuối cùng không còn kiên nhẫn được nữa, bọn chúng gầm lên phẫn nộ, vung chiến đao chạy bộ xông tới trận tiền của người đại hoa. Nhìn đội hình rối loạn cùng sự sợ hãi ẩn sâu trong mắt của bọn chúng, Hồ Bất Quy lắc đầu cảm khái. Trận thế này, ngay cả bộ doanh cơ bản nhất của đại hoa ta cũng không bằng. Té ra, rời khỏi chiến mã, người đột quyết chẳng là cái thứ gì cả. Lời này rất có lý, người đột quyết sinh ra và chết cũng trên lưng ngựa, chiến mã chính là sinh mạng thứ hai của bọn họ. Một khi rời khỏi ngựa, bọn họ không còn chỗ phát huy sở trường của mình. Với kỷ luật rời rạc và tính tình cảm khái của hồ nhân thì bọn họ cũng mất đi sức tấn công sắc bén vô cùng của mình. Lâm Vãn Vinh vỗ vai lão hồ cười nói. Cảm khái cũng vô ích, có sở trường ít có sở đoạn. Giống như bọn họ giỏi mã thuật, không giỏi bộ chiến cũng là do trời sinh. Nếu như một ngày người đột quyết không luyện cưỡi ngựa mà đổi sang luyện bộ chiến thì bọn chúng không phải là người đột quyết nữa. Câu nói này tức thì làm hai người Hồ Bất Quy, Cao Tù cười sảng khoái. Liều chết chống trả, bước tiến của người đột quyết càng ngày càng nhanh, khoảng cách ngày càng gần. Bọn chúng vung chiến đao chạy như bay, thở phì phò, trán nổi gân xanh, hai mắt đỏ rực, giống như hình ảnh bầy sói thảo nguyên thỉnh thoảng vẫn thấy. Sói vẫn là sói, nhưng bị nhổ mất răng rồi. Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu, lạnh lùng phất tay quát to. Phóng tên. Liên hoàn nỏ cứng nhọn nhanh chóng bắn ra, tạo thành một đám mưa tên dày đặc trước trận của hồ nhân, vô số mũi tên xuyên qua trán, ngực người đột quyết khiến bọn chúng từng người ngã xuống chết không nhắm mắt. Hồ nhân mất đi chiến mã, đã không còn uy phong ngày trước nữa, bọn chúng ngay lập tức biến thành bia sống cho kỵ binh đại hoa. Sau ba lượt tên, người đột quyết hao tốn quá nửa, máu tươi nhuộm đỏ từng mảng cỏ lớn, thế công cũng dần dần giảm bớt. Hung tính của hồ nhân thời khắc này thể hiện tới tận cùng, cho dù là nhân số giảm một nửa nhưng thủy chung bọn chúng vẫn không hề lùi bước, đạp lên thi thể đồng bọn hung hãn xông lên. Chỉ có điều, nghênh tiếp bọn chúng là tên bén đao sắc của người đại hoa. Xông lên! Không cần đợi Lâm Vãn Vinh dặn, 5.000 kỵ binh đã xông lên như gió lúc, vó ngựa mãnh liệt phá nát thảo nguyên. Máu tươi tung tóe, kỵ binh đại hoa dùng thế gió cuốn mây tan cuốn theo tất cả hồ nhân còn lại. Chiến trường đã không còn điều gì để hồi hộp nữa, hoàn toàn biến thành một màn đồ sát. Trước thiết kỵ đại hoa, người đột quyết không chiến mã giống như những con kiến nhỏ yếu. Tất cả chống cự đều là vô nghĩa, đối diện với kỵ binh hư lang như hổ, mỗi lần vùng vẫy của bọn họ đều đổi lại là những nhát đao chí mạng bổ vào người. Giờ phút trước khi chết, rất nhiều người đột quyết chợt nhớ ra, không rõ khi nào bọn chúng cũng đã trải qua tình cảnh tương tự như vậy. Nhưng mà, khi đó ngồi trên mình ngựa là bọn chúng, còn ngã dưới vũng máu kêu rên là người đại hoa. Hôm nay mọi thứ đều đảo ngược. Chẳng lẽ đấy đúng là sự trừng phạt của thần Thảo Nguyên? Tận tới khi mất đi tính mạng, người đột quyết vẫn không làm rõ được câu hỏi này. Hơn 2.000 thước đại mã của đột quyết chạy xa nhất cũng không được 40 dặm, đại đa số đều tứ chi nhũn ra, miệng sùi bọt, nằm trên mặt đất không gượng dậy nổi. Một số ít chiến mã còn chống đỡ được cũng khó thoát khỏi vận mạng đao chém lên người. Một trường đại chiến vốn sẽ phải kịch liệt lại kết thúc lặng lẽ. 3.000 kỵ binh hồ nhân bị diệt sạch hoàn toàn, bọn chúng vĩnh viễn không tới được Đạt Lan Trát rồi. Cao huyên đệ, rốt cuộc ngươi dùng thuốc gì thế? Nhìn chiến mã nằm khắp thảo nguyên, Hồ Bất Quy trong lòng còn kinh hãi, không nhịn được kéo Cao Tù hỏi cho kỹ càng. Lão Cao nghĩ ngợi chốc lát, chậm rãi lắc đầu. Không nhớ rõ nữa. Dù sao cũng là một đống lớn thuốc sổ, thuốc độc, xuân dược, thuốc mê. Tóm lại, dùng được là dùng hết, trộn hết cả vào với nhau. Lâm huyên để còn lo sức thuốc không đủ đặc biệt sẵn ta cho thêm vài giọt hạt đỉnh hồng. Hắc hắc, đừng nói là ngựa, cho dù thần tiên gặp phải cũng chẳng chịu được. Ngay cả hạt đỉnh hồng cũng dùng quả nhiên rất mạnh, Hồ Bất Quy cảm thấy dùng mình. Không nhìn được nhìn chằm chằm vào Cao Tù. Nhìn ta làm gì? Cao Tù trợn mắt, mặt mày nhăn nhó. Bảo bối ta mang theo khi xuất phát đều đã dùng hết rồi. Giờ đây ngay cả chút thuốc cũng không có. Nhưng vì đại hoa, ta có thể dâng hiến tất cả. Hồ Bất Quy cười ha hả, liên tục giơ tay khen ngợi. Hai người ồn ào một hồi, Cao Tù nhìn quanh đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Kia chẳng phải là Lâm huyên để sao, hắn làm gì ở đó vậy? Nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy đằng xa một cỗ thi thể vắt ngang, chính là thủ lĩnh kỵ binh của Cáp Nhĩ Hợp Lâm là Tá Tán. Người Tá Tán trúng mấy mũi tên chảy máu mà chết, Lâm Vãn Vinh đứng bên người hắn, không biết trong tay cầm cái gì đang ngây ra như phỗng. Hồ Bất Quy vội phi ngựa đuổi tới. Mắt liếc qua, chỉ thấy trong tay Lâm Vãn Vinh là một miếng lụa nhuốm máu, trên miếng lụa vẽ hình người, nhưng cách quá xa, nhìn không được rõ ràng. Hồ đại ca, Cao đại ca, hai huyên xem cái này đi. Thấy hai người tới, Lâm Vãn Vinh mỉm cười. Đưa tấm lụa cho Hồ Bất Quy. Tìm thấy trên người Tá Tán đấy. Hồ Bất Quy nhận lấy, cảm thấy tấm lụa mịn màng cao quý tinh xảo, trên tấm lụa vẽ hình một cô gái. mái tóc đen mượt, mày liễu cong cong, con mắt xanh lam sâu như nước, váy viền vàng của hồ nhân làm nổi bật vẻ duyên dáng của nàng quyến rũ lạ thường. Cô gái đó trong tay cầm một thanh loan đao màu vàng, mày khẽ nhíu lại, trong mắt bắn ra tia lạnh lẽo, như có một tố cảm giác nắm trong tay vận mệnh người khác. Ấy, nhìn thật quen mắt. Lão Cao lẩm bẩm, chợt thần sắc biến đổi. Đây chẳng phải là Nguyệt Nha Nhi sao? Lão Cao phản ứng chậm quá, Lâm Vãn Vinh cười gật đầu. Hẳn là thế rồi, Hồ đại ca, huynh thấy thế nào? Hồ Bất Quy xem xét cẩn thận hình người trên tấm lụa, trầm tư hồi lâu mới gật đầu nói. Nữ tử trong tranh không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Ngọc Xà. Mạc tướng và lão Hồ tuy là kẻ thô lỗ, nhưng cũng có thể nhìn ra bức tranh này mô phỏng như thật, phải nói là trông vô cùng tinh xảo. Ở đột quyết, vũ lực là tất cả, có thể nhàn rỗi vẽ ra bức tranh mỹ diệu như thế này, nhất định là người phú quý không tầm thường. Người phú quý. Hai mắt Lâm Vãn Vinh nheo lại, trầm tư hồi lâu rồi cười nói. Hồ đại ca, huynh cứ nói tiếp đi. Hồ Bất Quy khẽ gật đầu. Còn có một điểm nữa, bức tranh lụa này dùng tơ vàng, ở đại hoa ta cũng là hàng thượng thượng phẩm, ở đột quyết người thường càng không thể dùng. Thêm vào bức tranh tinh xảo như thế, từ đó thuộc hạ lớn gan đoán rằng tấm lụa này rất có khả năng đến từ vương đình của đột quyết. Cao Tù nghi hoặc hỏi, nếu đã đến từ vương đình đột quyết, sao bức tranh này lại rơi vào tay Tá Tán, chẳng lẽ tên họ Tá này là người tình cũ của Nguyệt Nha Nhi? Lão Cao quả nhiên cái gì cũng dám đoán, Lâm Vãn Vinh cười ha hả. Có phải là tình nhân của Nguyệt Nha Nhi không thì ta không biết. Nhưng ta có thể khẳng định, Nguyệt Nha Nhi nhất định tới từ vương đình đột quyết, hơn nữa thân phận thập phần tôn quý. Trước đó Tác Lan Khả đã nhận ra kim đao này, tình nguyện dùng tính mạng 3.000 tộc nhân đổi lại việc ta thả Ngọc Xà, hơn nữa trên người Tá Tán còn có hình của Nguyệt Nha Nhi. Đây tuyệt không phải là trùng hợp, mà vừa khéo nhìn rõ một chuyện. Chuyện gì? Hồ Bất Quy vội hỏi. Lâm Vãn Vinh cười nhạt. Nói rõ rằng thì, người đột quyết đang dùng toàn lực tìm kiếm Nguyệt Nha Nhi. Hình ảnh của nàng ta hẳn là sớm đã đưa tới các bộ tộc. Thân phận của Ngọc Già thậm chí vượt ra ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. Không chừng đúng là công chúa hay là đạt đạt gì đó. Cao Tù và Hồ Bất Quy nhìn nhau trong lòng tức thì mừng như phát điên. Nếu như Nguyệt Nha Nhi đúng là công chúa của đột quyết, vậy không cần phí lời nữa. Hai người bọn họ dù có liều mạng cũng phải để Lâm Huyên để là phò mã đột quyết một lần. Ba người đoán một hồi, nhìn cả tướng mạo, học vấn, khí độ của Nguyệt Nha Nhi càng nhìn càng thấy giống công chúa. Cao Tù cười mỉ ủi. Lâm Huyên để thừa dịp đêm nay trời tối, không bằng làm chuyện tốt này đi, làm lợi cho hồ nhân, không bằng lợi cho Lâm Huyên để anh minh thần võ. Chỉ cần huynh để ngươi không ở rể đột quyết, lão Cao ta còn có chút đồ dấu riêng cuối cùng cũng sẽ dâng hết. Đừng nói là công chúa, cho dù là thần tiên hạ phàm, nàng ta cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống. Thế này, không hay lắm đâu. Lâm Vãn Vinh cười bén lén nói. Mặc dù để giỏi cởi áo người, nhưng tuyệt không phải là người hay tùy tiện. Không bằng trực tiếp cưỡng bức đi. Hai người lão Cao, lão Hồ xứng ra một hồi rồi lập tức cười rộ lên. Ba tên dâm đãng nói đùa đùa, tức thì không khí vô cùng vui vẻ. Dọn dẹp chiến trường xong, đại quân liền di chuyển ngay trong đêm. Phóng ngựa tiến tới hơn 100 dặm mới tìm được một chỗ xếp doanh lập trại. Ngọc Xà trong cả quá trình đó hết sức yên lặng, không chửi mắng, cũng không chống trả. Mắt bình thản như nước. Không ai biết được nàng ta đang nghĩ gì. Khi Lâm Vãn Vinh vào lều thì đã canh ba, Ngọc Xà nằm trên chiếc giường cỏ lạnh băng, người dồn lại một chỗ, trên mi mắt còn vương giọt sương lóng lánh, đang ngủ say sưa. Thiếu nữ đột quyết trong giấc ngủ điềm tĩnh an nhiên, không có chút điêu ngoa giảo hoạt, rất đáng yêu. Lâm Vãn Vinh chăm chú ngắm nhìn hồi lâu, rồi lặng lẽ lắc đầu, khom người xuống bế người ngọc già lên đặt trên giường giã chiến bên cạnh. Động tác của hắn vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Vừa đặt người nàng xuống, thiếu nữ đột quyết bỗng mở choàng mắt, lạnh lùng nhìn hắn. Lâm Vãn Vinh ối một tiếng nhảy tránh ra. Nàng làm cái gì, ngủ mà cũng có thể mở mắt à? Câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Ngọc già hừ giận dữ. Nửa đêm canh ba. Ngươi bế ta lên giường của ngươi làm cái gì? Nhầm rồi, đây không còn là giường của ta nữa. Lâm Vãn Vinh cười đáp. Đêm qua nó đã bị nàng làm cho nhiễm bẩn, trừ nàng ra còn ai dám ngủ nữa. Khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc giả nhất thời ửng hồng lên. Nhiễm bẩn cái gì, ngươi nói lung tung. Ta chẳng thèm ngủ trong cái ổ chó bẩn thỉu của ngươi. Tùy nàng thôi. Lâm Vãn Vinh mỉm cười đứng dậy, vươn người. Ta phải đi ra ngoài chút, tiện thể tắm rửa, sau đó luyện đao pháp với lão Cao, rồi luyện tiếng đột quyết với Hồ Bất Quy. Đêm nay không trở về nữa, nàng ngủ trước đi. Tên kẻ cướp vô sỉ, Nguyệt Nha Nhi nghiến răng, với da mặt dày của người này, nàng đã có sức miễn dịch nhất định. Thấy đúng là hắn muốn cất bước đi ra, Ngọc già vội vàng gọi trở lại. Ngươi đợi chút đã. Lâm Vãn Vinh quay đầu lại nhìn nàng, mặt Ngọc già đỏ bừng, hơi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói. Ngươi đừng đi. Ta sợ, ngươi muốn học tiếng đột quyết. Ta có thể dạy ngươi. Lâm Vãn Vinh bật cười, con bé này hay thật, trên thế giới này chẳng lẽ còn có thứ đáng sợ hơn ta. Hắn cười ha hả mấy tiếng, đi tới bên giường nàng ngồi xuống. Nàng sợ cái gì? Đôi mắt lớn của Nguyệt Nha Nhi chớp chớp, yếu ớt nói. Ta sợ sói. Lâm Vãn Vinh trợn mắt lên thất bại, chẳng lẽ biểu hiện của ta trước mặt nàng so ra còn không bằng sói. Ngọc già tựa như nhìn xuyên tâm tư của hắn, không khỏi khẽ cười rúc xích, mặt lướt qua vẻ mê hoặc. Hoa lão công đại nhân, nghe nói ngài là một trong những người thông minh nhất đại hoa. Lâm Vãn Vinh nhìn nàng mỉm cười. Nếu như nàng bỏ đi hai chữ một trong, ta sẽ thoải mái thừa nhận, nàng nói rất đúng. Khoác lác. Ngọc già cười duyên. Khuôn mặt xinh đẹp tựa như đóa hoa thảo nguyên nở rộ, Lâm Vãn Vinh nhìn một cái, bất giác không có cách nào chuyển ánh mắt đi. Ánh trăng sáng tỏ xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt của Ngọc già, soi rõ nhan sắc rực rỡ mà hoang dại. Nàng ngây ngốc nhìn lên bầu trời đêm trong xanh, lẩm bẩm nói. Nếu như ngươi đã là người thông minh nhất đại hoa, vậy hoa lão công, ngươi có thể nói cho ta biết. Bầu trời đêm bao la này rốt cuộc có bao nhiêu vì sao sáng hay không? Lâm Vãn Vinh nhìn nàng mỉm cười. Đếm sao là trò chẳng thú vị gì cả, nếu như nàng nhất định muốn hỏi, vậy cứ xem tóc của nàng. Sao sáng đầy trời cũng nhiều như sợi tóc đen của nàng vậy. Tóc của ta. Nguyệt Nha Nhi hơi ngẩn ra, mắt thoáng sáng lên. Ta chưa từng đếm tóc trên đầu mình, hoa lão công, ngươi có thể nói cho ta biết ta có bao nhiêu sợi tóc không? Vậy phải xem số vòng vân tay trong lòng bàn tay của nàng rồi. Hoa lão công nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đặt trước mặt, Nguyệt Nha Nhi ngẩn ra. Vân tay, làm sao xem được? Tên cướp nắm bàn tay trắng muốt của nàng, khẽ cười nói. Nàng xem, mỗi đường vân nhỏ cong cong trong lòng bàn tay nàng đều là một sợi tóc trên đầu nàng, cũng là một con đường trong sinh mạng của nàng. Xem rõ vân tay của nàng thì sẽ đếm ra số sợi tóc trên đầu nàng, cũng biết mỗi lần bi hoan ly hợp, cười vui khóc hận trong cuộc đời nàng. Nào, bắt đầu đếm từ đây, 1, 2, 3. Ngọc già nhìn cẩn thận, quả đúng như tên cướp nói, trên lòng bàn tay trắng muốt của nàng có vô số vân nhỏ, mỗi cái đều gần như không thể nhìn thấy, nhưng thật sự có tồn tại. Chẳng lẽ những đường vân trong lòng bàn tay đúng là nói trước sinh mệnh của ta? Nhìn tên cướp nắm tay mình, Ngọc già có chút rối loạn, lòng bàn tay túa ra rất nhiều mồ hôi. Đếm được chưa? Thiếu nữ đột quyết khẽ giật ra, rụt tay lại, dịu giọng nói. Xin ngươi nói cho ta, lòng bàn tay ta có bao nhiêu đường vân thì trong số mạng của ta sẽ có bấy nhiêu bi hoan ly hợp sao? Lâm Vãn Vinh nhìn nàng, lắc đầu. Đường vân trong lòng bàn tay của nàng, bi hoan ly hợp trong số mạng của nàng có lẽ nhiều như tâm ký của nàng vậy. Tiểu muội muội, làm người phải thuần khiết một chút mới được. Có ngươi mới không thuần khiết. Nguyệt Nha Nhi trừng mắt nhìn hắn rồi tức giận gắt lên, rõ ràng là tức giận, nhưng lại tỏa ra cố phong tình như ẩn như hiện khó nói lên lời. Chết mất thôi, Lâm Vãn Vinh chỉ đành lắc đầu trong bụng thầm than một câu. Kẻ cướp, sao ngươi biết nhiều việc như vậy? Giọng ngọc xà nhỏ như mối kêu, mặt đỏ ửng như loại phấn đẹp nhất. Bàn tay mềm mại như không xương của nàng không biết từ lúc nào kẽ run lên, chủ động nắm lấy tay Lâm Vãn Vinh. Vì sao ngươi không phải là người đột quyết chứ? Thân thể thiếu nữ đột quyết mềm mại uốn thành đường cong mê người. Gò má xinh đẹp của nàng như nhuộm dáng hồng, hai mắt ướt át như nước mùa xuân, chiếc miệng nhỏ như anh đào đỏ tươi, khẽ thở ra hương thơm. Ngón tay mịn màng dịn mồ hôi thơm mát, nắm chặt lấy tay Lâm Vãn Vinh. Tư vị tiêu hồn đó đúng là khó mà chịu được. Nếu là người đột quyết, nàng sẽ tuyển ta làm phò mã. Tên cướp nhìn hao háo vào thân thể mỹ diệu của nàng, nuốt nước bọt đánh ư một cái, đùa bỡn nói. Trong mắt ngọc xà thoáng qua vẻ lạ thường, gò má nàng đỏ lên, hơi cúi đầu xuống, không nói lời nào nhưng trong đó hiện lên vạn loại phong tình. Xem ra rất đẹp. Tên cướp cười hì hì, khẽ vỗ lên gò má trắng mịn của nàng, mắt trong như nước. Nhưng ta không thể không nói ngọc xà tiểu thư, nàng đúng là một diễn viên tồi. Cực phẩm gia đinh. Tác giả Vũ Nhâm. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 498. Dạy người diễn kịch. Diễn viên là gì? Thiếu nữ đột quyết vừa xấu hổ vừa mơ hồ nhìn hắn. Ngươi đang nói gì vậy? Ta không hiểu. Lâm Vãn Vinh không nhanh không chậm lắc đầu, mỉm cười nói. Một diễn viên giỏi không chỉ phải học phân biệt thời gian địa điểm, hơn nữa càng phải biết khống chế ánh mắt của bản thân. Khi nàng nói yêu một người, thì ánh mắt đó nhất định phải thâm tình nóng bỏng. Nàng phải biết rằng, mỗi lần nàng đảo mắt qua lại đều có nghĩa là nàng không chân thành như giấu riêng điều gì đó, chính vì vậy đã tổn hại chí mạng tới diễn xuất của nàng. Nàng nhìn ta đây. Ngọc xà bất giác quay đầu lại, chỉ thấy trên mặt tên cướp đại hoa mang nét cười chăm chú nhìn thẳng vào mình, con mắt hắn trong như nước, con ngươi màu đen phản chiếu một bóng hình xinh đẹp. Dáng vẻ cử chỉ tự nhiên giống như gió nhẹ phất qua gò má, vừa thâm tình vừa chân thực. Ngươi muốn làm gì? Ngọc xà trở nên hoảng loạn, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập thình thịch. Ta đang dạy nàng diễn kịch. Lâm Vãn Vinh nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nghiêm túc nói. Khi nàng đối diện với người mình thích, phải biểu đạt tình cảm. Nàng có thể kích động, có thể run rộng. Nhưng ánh mắt nhất quyết phải kiên định, chân thật, làm hắn cảm thấy thâm tình như biển của nàng, đó là chân thành, không gì so được, ví dụ như ta bây giờ đây này. Ánh trăng trải khắp, lặng lẽ chiếu lên không cửa, trên thảo nguyên yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy được hơi thở của cỏ xanh. Tên cướp mỉm cười nhìn nàng, âm thanh êm ái như bùa chú thôi miên. Khuôn mặt hai người gần trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau, ngay cả nhịp thở cũng như tan vào nhau, nhìn đôi mắt chứa đầy thâm tình của hắn, hơi thở của thiếu nữ đột quyết như ngừng lại. Bầu ngực nhấp nhô từng trận, nàng vội quay đầu đi, gò má đỏ lửng tức giận nói. Tên kẻ cướp vô sỉ, không được dùng ma pháp với ta sẽ không khất phục đâu. Ma pháp? Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói. Ngọc xà tiểu thư, nàng quá đề cao ta rồi, Ngược lại, trên đường đi nàng thi triển ma pháp giống như vậy với ta, ta đếm không hết nữa rồi. Ta không thèm. Ngọc Xà nhỏ giọng hậm hực, âm thanh yếu ớt vô cùng. Lâm Vãn Vinh ồ một tiếng, ánh mắt sáng quắc, mỉm cười nhìn nàng. Ngọc Xà bị hắn nhìn tới giận người, gò má như dáng chiều, vội quay đầu đi, nhỏ giọng gắt. Tên cướp hèn hạ, ngươi nhìn ta làm cái gì? Tội danh kẻ cướp của ta xem ta không gột sạch nổi rồi. Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười khổ, vỗ lên đầu Ngọc Xà. Lại phải quay về câu nói cũ kia, tiểu muội muội, làm người phải thuần khiết một chút mới được. Ta có thuần khiết hay không cũng không cần người lo. Thiếu nữ đột quyết cười lạnh xéo cợt ngược trở lại. Luôn mồm nói là ta diễn trò. Theo ta thấy, ngươi mới là người giỏi diễn trò nhất. Ngươi còn sống là đang diễn trò rồi, vì tên kẻ cướp vô sỉ, hoa lão công vô sỉ. Thấy Nguyệt Nha Nhi căm phẫn, to giọng mắng chửi, so với khi nàng ta xảo trá mê hoặc lại có một phong vị khác biệt, Lâm Vãn Vinh cười lớn. Ngọc Giả cô nương, không ngờ nàng sớm như vậy đã nhìn xuyên qua bản chất của ta. Nàng nói không sai, cuộc sống của ta vốn là một trò chơi đáng tiếc. Nàng vĩnh viết không hiểu được. Hắn cảm khái than một tiếng, trong nụ cười có chút cô tịch. Đóng kịch. Nhìn dáng vẻ của tên cướp, Ngọc Già cảm thấy rất không vừa mắt, cúi đầu xuống khẽ chửi. Trong lều nhất thời chìm trong sự yên tĩnh, cả hai người đều không nói chuyện nữa. Ánh trăng bạc chiếu vào trong phòng ánh lên vẻ lạnh lẽo cô tịch. Ngọc Già vốn muốn mặt sát hắn, thế nhưng trong căn lều chỉ có hai người. Có một người ở bên cạnh, dù thế nào nàng cũng không ngủ được, khẽ nhướng mắt lên nhìn, thấy tên cướp kia không biết đã ngồi xuống từ bao giờ. Trong tay không biết từ đâu lấy ra một lá thư, hắn mỉm cười nhìn lá thư trong tay, ngây ra như xuất thần. Ánh trăng chiếu vào phong thư, từ xa xa nhìn lại, trên thư vẽ một nữ tử thân thể duyên dáng, hoạt động hoạt tính, hoạt cười hoạt lo, xinh đẹp lạ thường. Tên cướp quyến luyến không rời vuốt ve phong thư, trong mắt hiện vẻ dâm dục, nước dãi nhỏ dài chảy xuống. Thiếu nữ đột quyết phì một tiếng, khinh miệt nói. Đúng là vô sỉ hạ lưu, không biết ngươi trộm được tranh vẽ của nữ tử nhà người ta ở đâu. Tiểu muội muội để ý hơi bị nhiều đấy, ta ngắm hình lão bà của ta một chút cũng không được hay sao? Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc mấy tiếng, cất bức thư vào trong lòng. Rồi lại tiện tay lấy ra tấm lụa dính máu, chậm rãi mở ra, xua xua trước mặt Ngọc Già. Nguyệt Nha Nhi nhìn tới ngẩn ra, tức thì tái mặt. Đây là hình của ta. Ngươi có được từ đâu? Lâm Vãn Vinh chớp mắt trêu đùa, chậm rãi thu tấm khăn lại. Lấy được ở đâu nàng không cần để ý. Ta chỉ tới thay người khác chuyển cho nàng một lời. Ngọc Xà tiểu thư, tộc nhân của nàng rất nhớ nàng, bọn họ đều muốn biết khi nào nàng mới có thể trở về vương đình đột quyết. Nguyệt Nha Nhi bóp chặt nắm đấm, hít sâu mấy hơi, bình tĩnh nói. Tên đại hoa vô sỉ, ngươi đừng có mơ thu được điều gì từ miệng của ta. Ngọc Xà tuyệt không khuất phục ác lang. Nàng không trả lời chẳng lẽ ta không biết đoán sao? Lâm Vãn Vinh xua tay không thèm để ý, cười nói. Từ vương đình tới, lại có học vấn, xinh đẹp, còn có họa sư vẽ tranh cho nàng, thân phận nhất định là không kém, không phải công chúa thì là đạt đạt gì đó, ta nói có đúng không? Mắt Ngọc Xà vẫn bình tĩnh như nước, khóe miệng nhích lên một tia trào phúng. Ngươi không phải là người thông minh nhất đại hoa sao? Ngay cả đường vân trong lòng bàn tay đều có thể đếm rõ, còn phải tới hỏi ta làm gì? Sự kiên định và ngoan cường của Nguyệt Nha Nhi, Lâm Vãn Vinh sớm đã được lãnh giáo vài lần rồi. Thấy thần sắc nàng bình thản, không chút thay đổi, trong lời nói không có kẽ hở nào. Không hề cảm thấy ngạc nhiên, hắn gật đầu cười nói. Không vội, không vội, dù sao ngày tháng còn dài. Ta có thời gian, chúng ta có thể từ từ kéo dài, không chừng kéo dài tới khi biển cạn đá mòn, rất nhiều ngày đó. Hắn đưa tấm lụa vào tay Nguyệt Nha Nhi. Cái này trả cho nàng. Trả cho ta. Ngọc già sửng sốt nhìn hắn. Trả cho ta thật sao, ngươi mà cũng biết tốt bụng như thế. Không trả cho nàng thì làm gì? Lâm Vãn Vinh thở dài sườn sượt. Để ở trong tay ta, nàng nhất định sẽ cho là ta mang lòng bất lương, muốn khinh nhờn nàng cứ trả lại cho nàng, ta lại tự do thoải mái. Khuôn mặt Nguyệt Nha Nhi đỏ bừng cúi đầu xuống, nắm chặt tấm khăn lụa trong tay. Bộ dạng ngây thơ đáng yêu của thiếu nữ đột quyệt này còn có chút mê hoặc. Lâm Vãn Vinh lắc đầu, khẽ vỗ lên đầu nàng mấy cái. Muộn rồi, ta phải ra ngoài làm việc, nàng ngủ sớm đi, nhớ đếm vân tay nhé, xem nàng có bao nhiêu bi thương, có bao nhiêu vui vẻ, cả đời người chỉ có chút việc đó thôi này, nàng nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì. Ngọc xả mấy máy môi mấy lần, cuối cùng hừ một tiếng, nói khẽ. Ta nhìn xem có phải ngươi đang diễn trò không, vân tay thật sự có tác dụng như vậy sao? Chớ nên hoài nghi, bỏ đi ít tâm tư thêm vào chút chân thành. Lâm Vãn Vinh hờ hững nói. Từ góc độ phân tích mà nói, trừ khác biệt về dân tộc, ta và nàng không có khác biệt về bản chất. Ngọc già suy nghĩ hồi lâu, thấy trong lời này của hắn hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Chính mình tự cho là thông minh, nhất thời cũng không có cách nào lĩnh hội được, thấy hắn cất bước đi ra ngoài, nàng do dự một chút. Cuối cùng cũng cất tiếng gọi khẽ. Hoa lão công. Gì? Tên cướp quay đầu lại. Ta thích nhất là nghe nàng gọi tên của ta. Nguyệt Nha Nhi muội muội gọi ta làm gì thế? Cái tên này đổi mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Nguyệt Nha Nhi nghiến răng, nghiêm mặt nói. Nếu thật sự ngươi muốn học tiếng đột quyết, ta chấp nhận dạy ngươi. Hơn nữa, còn đảm bảo so với khẩu âm ngắc ngứ của thuộc hạ ngươi còn hơn trăm lần. Cám ơn nhé. Lâm Vãn Vinh chẳng thèm quay đầu lại phất tay. Nàng cũng biết đó, ta là người biết diễn trò, đừng nên quá coi lời của ta là thật. Ta chẳng chút hứng thú với văn tử và nữ nhân đột quyết. Bộp! Một tiếng đồng xuất hiện phía sau lưng, vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng làm Lâm Vãn Vinh cũng giật bắt mình. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy bức tranh của Nguyệt Nha Nhi ném vào đằng sau mình, Ngọc già nằm trên giường mắt chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo, khuôn mặt tựa như băng. Hai tay nàng ta bị trói với nhau mà còn có thể ném tranh đi xa như vậy, Lâm Vãn Vinh trợn mắt há mồm, Ngọc già phẫn nộ nhìn hắn, mắt không hề chớp, hàng mi dài dưới ánh trăng như yên vũ tháng ba. Diễn trò, nhất định là đang diễn trò, Lâm Vãn Vinh run lên từ tận đáy lòng, rồi lủi nhanh ra khỏi lều. Bước chân hắn rất nhanh, vừa mới vén rèm lên. Cảm thấy ở cửa rừng hai tòa núi lớn, nhất thời tránh không kịp, đụng thẳng vào, ối tiếng kêu vang lên, hai thân thể hùng trắng ngã phịch xuống đất, rên đau không ngớt. Cao đại ca, Hồ đại ca, các huynh làm gì thế? Nhìn hai tên nằm lăn ra, Lâm Vãn Vinh vừa bực mình lại buồn cười. Cao tù xoa mô ký lô gam đứng đậy, cười nịnh. Không có gì, không có gì đâu. Trời đêm đẹp quá, ta ngủ không được nên hẹn lão hồ ra ngoài tâm sự, có phải thế không lão hồ? Hắn lén đưa mắt liếc lão hồ mấy cái. Hồ bất quy đỏ mặt lên, vội lau mồ hôi lạnh trên trán. Đúng, đúng tâm sự ấy mà. Ô, trời đêm vắng lặng, lại tới cửa lều người ta tâm sự. Lâm Vãn Vinh gật đầu choàng tỉnh, miệng cười mặt không cười nói. Hai vị đại ca thật có hứng thú. Lâm Huyên để là nhân vật gì chứ, là lão tổ tông thành tinh rồi. Cao tù tự biết không giấu được hắn, vội cười nói. Thật ra tâm sự là thứ yếu thôi, chúng ta chủ yếu là muốn nghe Lâm Huyên để đại triển hùng uy chinh phục Nguyệt Nha Nhi như thế nào. Đúng, đúng đấy, lão Cao nói không sai, chúng ta tới là để nghe trộm. Lão Hồ mộc mạc không ngừng bổ sung. À, té ra là tới nghe trộm. Lâm Vãn Vinh nghe răng nói. Vậy hai vị đại ca nghe được gì rồi? Cao tù cười dâm nói. So với dự đoán còn kịch liệt hơn, Lâm Huyên để hổ uy mười phần, thủ đoạn đúng là cao minh vạn phần, khiến người ta mắc câu còn không biết, quả nhiên là tình cảm làm chủ, dùng sức là phụ, bội phục bội phục. Cái gì mà mắc câu với không mắc câu? Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc. Cao huyên để nghĩ ta thành cái gì rồi, làm người phải thuần khiết đấy. Cao Tù U, V, Quy, Quy, Mơ, một tiếng thần sắc vô cùng trịnh trọng. Thuần khiết cũng có thể chế ngự ngựa dữ, đổi lại là trước đây ta tuyệt đối không tin, nhưng đêm nay tới đây nghe trộm xong ta mới choàng tỉnh, phàm là Lâm huyên để xuất mã. Thì thuần khiết cũng có thể biến thành dâm, mà dâm cũng có thể biến thành thuần. Một phen thảo luận về diễn trò của Lâm huyên để đêm nay thật làm người ta phẫn nộ à, không phải là ngạc nhiên tán thưởng kỹ xảo cao siêu, có thể nói là bốn lạng đẩy ngàn cân, chỗ nào cũng khéo léo tinh thâm không để lại dấu vết. Ngay cả Nguyệt Nha Nhi đang diễn trò với Lâm huyên để đây lại tự mình lạc vào chồng còn không biết. Chính là muốn khống chế người, bị người khống chế, đáng cười, đáng than. Chỉ có Lâm huyên để tiêu sái tự nhiên, nhìn như không chút diễn trò, nhưng đều là diễn trò, đúng là xứng với chữ cao minh. Diễn trò với không diễn trò gì chứ, lão cao vòng qua vòng lại, làm cho Hồ Bất Quy chóng cả mặt. Lâm Vãn Vinh cười nói, cao đại ca tưởng tượng quá nhiều rồi, để đâu phải là người âm hiểm như thế. Nhưng có điều người khác muốn làm gì với đệ, đệ sẽ đáp trả y hệt, vô tâm, chỉ là vô tâm thôi. Đợi hai người dứt cười, Hồ Bất Quy mới nói. Tướng quân, mấy lộ thám báo trước đó phái tới Cáp Nhi Hợp Lâm và Ngạch Tế Nạp vừa truyền tin trở về. Bọn chúng đã tìm được chỗ của hai bộ lạc này, quả nhiên không ngoài dự kiến, người Hồ ở hai nơi này đều giữ lại phần lớn binh lực tới hơn 4.000 tráng đinh. Lâm Vãn Vinh u, v, quy, quy, mơ, một tiếng, gật đầu nói. Bọn chúng hiện giờ hẳn đang đợi tin tức của Tá Tán và Tác Lan Khả, nhất thời sẽ không tùy tiện hành động. Cao Tù nhíu mày nói. Nếu vậy thì khó rồi, nếu bọn chúng rụt lại, vậy hơn 4.000 tráng đinh thủ ở Ngạch Tể Nạp. Nếu chúng ta muốn cố vượt qua chỗ này để tiến vào Yêu Ngô, chỉ sợ là sẽ thương vong sẽ rất lớn, được không bằng mất. Chẳng mấy khi lão cao thông minh được một chút. Hồ Bất Quy gật đầu tán đồng, Lâm Vãn Vinh cười nói. Cao đại ca không cần lo, cái gọi là điểm mạnh của lấy chiến tranh nuôi chiến tranh chính là không có ràng buộc nào. Muốn đánh là đánh, muốn chạy là chạy. Không ai biết được mục đích tiếp theo của chúng ta ở đâu, thảo nguyên lớn như vậy, chúng ta có thể chạy rất xa. Có thể nói quyền chủ động hoàn toàn nắm trong tay chúng ta, còn người Hồ phải bảo vệ bộ lạc, chỉ đành chờ bị ăn đòn, đây không phải là tính cách của bọn chúng, chỉ cần chúng ta dùng chút thủ đoạn thì việc đánh hạ Ngạch Tế Nạp không phải là vấn đề. Nói thật, hiện giờ việc ta lo lắng nhất, ngược lại không phải ở thảo nguyên. Không phải ở thảo nguyên, Hồ Bất Quy hỏi. Ý tướng quân là nói về Tử Quân Sư. Lâm Vãn Vinh gật đầu thở dài. Thâm nhập thảo nguyên, mặc dù đánh thống khoái, nhưng chúng ta bị ngăn cách liên lạc với thế giới bên ngoài. Bị cách biệt hoàn toàn, núi Hạ Lan ra sao, từ tiểu thư thế nào, nàng có nhận được tin ta truyền cho nàng hay không, tất cả đều mù mịt. Đây mới là thống khổ lớn nhất của chúng ta. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 499. Kim đao. Cao Tù và Hồ Bất Quy nghe vậy tâm tình cũng dần trở nên nặng nề. Hạ Lan Sơn là nơi các tướng sĩ ngày đêm trông ngóng. Là nơi ký thác tinh thần của bọn họ. Một khi Hạ Lan Sơn bị công phá, 5.000 người xâm nhập vào thảo nguyên này sẽ như bèo trôi dạt, không nơi nương tựa. Lão Cao U, V, Quy, Quy, Mơ, một tiếng, lầm bẩm. Từ tiểu thư thông minh trí tuệ, nàng ta nhất định sẽ nhận được tin tức, nói không chừng lúc này đang nghĩ biện pháp liên lạc với chúng ta đó, Lâm huyên để cứ yên lòng đi. Đống lửa cháy hừng hực phát ra những tiếng tí tách, ánh lửa lờ mờ chiếu lên soi sáng khuôn mặt ba người, Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói. Để có gì mà không yên lòng chứ,